Thế đến với chương là tiếp tục trì hoãn. Ở phần này thì chúng ta sẽ đến với cái phần phần trước khi mà nhóm người của Sở Dương đã chặn đánh 4 người của chấp pháp giả, trong đó 2 người thì tiếp tục đuổi theo kiếm linh, còn 2 người thì đã bị bọn người Sở Dương chặn đánh và bắt được. Thông qua tra khảo thì cũng biết được những thông tin cần thiết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương là tiếp tục trì hoãn các bạn nha. Vì lại ở cái tầm giờ này cho nên là có thể là nó không tránh khỏi cái việc là bị gián đoạn do YouTube. Thứ hai nữa là trời đang có dấu hiệu sắp mưa to. Đâm ra là nếu có vấn đề gì thì làm ơn các bạn là inbox để cho mình biết. Nếu mà nó bị xịt hoặc nó bị lag liếc gì đó thì các bạn inbox cho mình biết nha, để đỡ mất thời gian của chúng ta. Tại vì clip này đọc xong thì còn lưu lại cho nhiều người khác nghe. Những người không thể nghe online được thì họ sẽ nghe offline. Cho nên là chúng ta cũng thông cảm cho. Ok, chào Huyền Lưu nha. Chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung câu chuyện. Giờ phút này hai vị chí tôn đúng là bi phẫn tới cực điểm, tiến không được mà lùi cũng không xong, nói cũng không được, chửi bới không xong, ánh mắt nhìn kiếm linh có chút khó tin, giống như nhìn thấy quỷ. Về phần chiến đấu ư, khục, trong lòng hai người hiện giờ nào còn có điểm dũng khí để chiến đấu. Nói dẫn sao, gặp phải lão quái vật như vậy thì còn chiến đấu cái rắm gì nữa. Kiếm khí do một đời tu vi của chí tôn bát phẩm ngưng tụ thành, quấy một vòng trong lục phủ ngũ tạng người ta, không ngờ còn quấy không ra nửa điểm máu tươi, vậy thì còn đánh đấm gì nữa đây. Đối phương căn bản không hề phản kháng, mặc cho ngươi chém, chém tới mệt chết ngươi. Đối mặt với một đối thủ như vậy thì còn ai mà nổi lên nổi dũng khí chiến đấu, thì thật đúng là buồn cười. Kiếm linh lúc này thì cũng chẳng có cách nào, bản thể của nó chính là hồn thể, tuy đã ngưng tụ thành thực chất nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn qua mà thôi, chứ trên thực tế thì nó vẫn là hồn thể. Đối với hồn thể thì có thể sợ lửa, có thể sợ nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không sợ đao thương kiếm kích. Những thứ này căn bản không thể tạo thành thương tổn cho nó, chỉ cần đối phương không công kích linh hồn và tinh thần ý thức thì kiếm linh vĩnh viễn không có bất cứ thương tổn nào. Nhưng đối diện với một quái vật như vậy thì ai có gan để dùng ý thức công kích đây? Đây không phải là dâng tặng đồ ăn sao? Tuy kiếm linh không thể bị thương tổn, nhưng nó cũng không thể thương tổn người ta, bởi vì nói cho cùng nó cũng chỉ là một linh hồn thể. Lúc trước giết chết Thạch Khải Thư là vì có kiếm chủ ở gần, có thể điều khiển và sử dụng lực lượng của kiếm chủ, xuất kỳ bất ý giết người. Nhưng hiện tại, đối mặt với hai vị chí tôn bát phẩm hàng thật giá thật, thì kiếm linh lại căn bản là bất lực. Nhưng nhiệm vụ của nó cũng chỉ là cuốn lấy đối phương, không cho đối phương hồi viện. Điểm này thì kiếm linh tràn ngập tin tưởng là mình làm được. Nó không cần phải cố ý giả vờ gì cả, cũng có thể tạo ra khí tức của một tuyệt thế cao thủ. Không cần phải ra vẻ trâu bò chó ngựa thì nó cũng đã trâu bò tới cực hạn rồi. Nó di động phương vị một chút, khoanh tay mà đứng nhìn xuống hai người. Nó cứ như vậy đứng trên đất bằng nhìn hai người, nhưng hai người mơ hồ có một loại cảm giác giống như bị người ta nhìn từ trên xuống, tựa hồ nơi hắn đứng chính là vị trí cao cao tại thượng, chính là quân lâm thiên hạ. Cảm giác như thế hai người chỉ từng cảm thụ được khi đứng trước mặt pháp tôn, nhưng giờ phút này không biết có phải ảo giác hay không mà hai người đều cảm thấy khí thế của người trước mặt này so với pháp tôn đại nhân còn thâm sâu hơn, cường đại hơn nhiều. Hơn nữa là hơn rất nhiều ấy. Hiện tại hai người đều có một loại cảm giác, chẳng lẽ người này chính là nhân vật tồn tại từ thời viễn cổ trong truyền thuyết sao? Vừa nghĩ tới như vậy, hai người lập tức hối hận tới mức muốn tự sát rồi. Nhân vật cường đại như vậy há là kẻ mà bọn hắn có thể đối phó đây, tại sao lại hùng hục mà đuổi theo? Bát phẩm chí tôn và cửu phẩm chí tôn tuy chỉ kém hơn một phẩm nhưng lại như trên trời và dưới đất. Dù lá gan hai người có lớn bằng trời, có tự tin, có kiệt ngạo, cũng tuyệt đối không tin là mình có thể chiến thắng được một người như pháp tôn, huống hồ còn là người trước mắt đây. Những người trước mắt này ngay cả một giọt máu cũng không thấy chảy, ai mạnh ai yếu còn phải nói nữa sao? Xin hỏi, tiền bối rốt cuộc là ai? Bài ký nhân bịt mặt cầm đầu có chút bất an mà hỏi. Một tiếng tiền bối này xưng hô cực kỳ lễ độ, thanh âm của đối phương tang thương như vậy, ngay cả khí thế cũng mang theo một ý cảnh thê lương, ánh mắt lại càng giống như tồn tại từ thời tuyên cổ, lại có một thân công phu, kinh thiên địa khiếp quỷ thần như thế. Người như vậy không phải tiền bối, thì ai, thằng nào mới là tiền bối nữa? Kiếm linh thở dài một tiếng. Ta là ai? Hắn buồn bã nói. Ta rốt cuộc là ai đây? Không ngờ lại trầm mặc xuống rồi ngửa đầu lên trời tựa hổ đang suy tư. Thật lâu sau hắn mới chậm rãi nói. Thời gian đã quá lâu rồi, ta cũng quên đi ta là ai. Ta chỉ nhớ rõ thế gian phong vân biến đổi, thiên hạ thay đổi khôn lường, nhân gian tang thương trong nháy mắt, tất cả đều là như vậy. Các người còn nhỏ, không thể hiểu được cảm giác của lão phu. Các người còn nhỏ, các ngươi không hiểu ư? Hai vị chí tôn bát phẩm lập tức có chút choáng váng, đột nhiên trong lòng chợt lóe linh quang, lại dè dặt hỏi: chẳng lẽ tiền bối là Vũ Thần Phong, Thần Phong chí tôn lão tiền bối? Kiếm Linh lập tức nhíu mày: Thần Phong, ngươi nói là tên tiểu tử của mấy vạn năm trước sao? Tiểu tử? Thân hình của hai vị bạch y bịt mặt lảo đảo suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Trời đất mẹ con nòi, Thần Phong chí tôn ở trước mặt người này cũng chỉ là tiểu tử thôi ư? Kiếm Linh liền thê lương nói: ta so với hắn còn già hơn rất nhiều. Hai bạch y nhân hoàn toàn ngơ ngẩn, so với Thần Phong chí tôn còn già hơn nhiều lắm ư? Thật lâu sau cả ba người đều không nói gì. Bạch y nhân rốt cuộc lấy hết dũng khí nói: tiền bối, chúng ta còn có hai vị huynh đệ, hiện tại có thể... Kiếm Linh liền nhướng mày: sao? Bạch y nhân nói: hai người vãn bối có thể xin cáo tở trước, chờ hội họp với hai vị huynh đệ thì chúng ta lại đến đây nghe tiền bối dạy bảo. Kiếm Linh cười lạnh hăng hắc: trước khi lão phu hỏi xong, ngươi cứ thử động một bước xem. Thân thể hai người lập tức cứng đờ giống như tượng đá, mấy lời này tỏa ra sát khí lạnh lẽo, ý tứ rất rõ ràng: nếu các ngươi dám nhúc nhích, ta liền làm thịt các ngươi. Mà không thể nghi ngờ là đối phương có thực lực như vậy. Ở phương xa, thanh âm chấn động ầm ầm đã dần biến mất, hai người đều nóng lòng như lửa đốt. Nhưng vị lão tiền bối thần bí khó lường trước mắt này lại không cho bọn hắn đi, hai người thực sự không dám mảy may cử động. Hai bạch y nhân tôn kính liền giải thích: việc hôm nay là chúng ta mạo phạm tiền bối rồi. Hử, các người quả thực mạo phạm ta. Kiếm Linh chậm rãi nói: bất quá hôm nay lão phù đã giết một người rồi, đã đủ số, không giết thêm nữa. Hắn dừng lại một chút lại nói: cả đời lão phu có một thói quen, đó chính là nhân từ. Thiên thượng còn có đức hiếu sinh thì chúng ta há có thể ỷ vào một thân võ lực mà tùy ý giết người, đây chẳng phải là làm trái với luân lý âm dương sao? Hai người giống như chút được gánh nặng liền thành nói: tiền bối khoan hồng độ lượng, nhân từ vô biên, vạn ối vĩnh cảm đại đức, vĩnh minh ngũ nội, tức là vĩnh viễn cảm tạ ân đức và vĩnh viễn khắc sâu trong lòng. Lại nghe vị tiền bối này bùi ngồi tiếp tục nói: cho nên lão phu căn cứ vào nguyên tắc trách trời thương dân, từ trước tới nay không dễ dàng tạo ra sát nghiệp, thế nhưng thế gian này lại có quá nhiều kẻ đáng giết, không thể không giết, cho nên lão phu đã lập trọng thệ với thượng thiên hậu thổ, một ngày chỉ giết một người, tuyệt không nhiều hơn. Hai bạch y nhân đang định vuốt mông ngựa tiếp thì lập tức phải nuốt ngược trở lại, trong lúc nhất thời một cảm giác không biết nói gì xông lên. Còn mẹ nó, một ngày giết một người, vậy một năm chẳng phải ngươi giết 365 người sao? Ngươi so với Thần Phong chí tôn còn già hơn rất nhiều, vậy thì ngươi ít nhất cũng phải sống tới 7-8 vạn năm rồi. Nói như vậy, chẳng phải nói là ngươi đã giết ít nhất là phải 2.000 vạn người rồi sao? Còn bà ngoại nhà ngươi, ngươi còn dám nói ngươi nhân tử, ngươi trách trời thương dân, thực sự là, trời ơi! Mạng người quan trọng, không thể giết bừa, Kiếm Linh thở dài một tiếng. Hai vị bạch y nhân đối diện đã trợn trắng dã mắt và méo cả miệng không biết nói gì cho phải. Cho dù là đắc tội với ta, ta cũng chỉ giết một người, cùng lắm là ngày mai lại giết thêm một mạng. Kiếm Linh có chút thê lương tịch mịch, mạng người cũng đâu phải là cỏ rác. Hai vị chí tôn chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động, lão gia hỏa trước mặt này quả thực là phũ con mẹ nó phàng tới cực điểm. Ta hỏi các ngươi, Kiếm Linh híp mắt lại. Mời tiền bối nói, hai người cùng khom người. Hai người, các ngươi tới đây là muốn làm gì? Kiếm Linh lạnh nhạt hỏi, không ngờ lại diễn trò với tiểu tử của Thạch gia kia. Ặc, hai người lập tức kinh ngạc. Tên kia đã từng đắc tội với ta, Kiếm Linh thản nhiên nói. 3 tháng trước có rất nhiều kẻ đắc tội ta, trong đó có hắn. Bất quá lão phu một ngày chỉ giết một người, hôm nay mới đến phiên hắn là người cuối cùng. Hai người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chẳng trách vì lão tiền bối thần bí khó lường, công tham tạo hóa này lại đột nhiên xuất thủ giết chết Thạch Khải Thư, thì ra lúc trước Thạch Khải Thư đã từng đắc tội với người ta. Hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một hơi, đều cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi, như vậy thì chẳng liên quan gì với chúng ta nha. Kiếm Linh lạnh nhạt nói, vốn chỉ cần giết người là xong, ta đã muốn bỏ đi rồi, bởi vì một ngày ta chỉ có một danh ngạch để giết người, cũng đã dùng hết. Nhưng các ngươi có tới 4 người, ta nào có nhiều danh ngạch như vậy để dành cho các ngươi. Hai người liền trợn mắt líu lưỡi, danh ngạch giết người ư? Lão hàng này giết người không ngờ còn ra vẻ như kiểu đặt lịch, như kiểu rất nể tình mới giết người ta vậy. Nếu như ta không đi, chẳng may 4 người các ngươi đắc tội lão phu, chẳng phải lão phu lại phải ở cái nơi băng thiên tuyết địa này thêm 4 ngày hay sao? Kiếm Linh vân đạm phong khinh nói, cho nên lão phu phải đi. Hắc hắc, thật không nghĩ tới là các ngươi lại đuổi theo lão phu không bỏ, cái này khiến cho lão phu có chút tò mò rồi đây. Nghe tới đây, hai người không tự chủ được mà hối hận như muốn tự sát, không nhịn được giơ tay lên tự tát mình một cái. Còn mẹ nó chứ, để hắn đi mẹ nó đi cho có tốt rồi hay không? Đừng có nhiều chuyện, hiện giờ thì tốt rồi, sinh tử của mình cũng không còn nằm trong tay mình nữa. Các người muốn đuổi theo ta thì ta đương nhiên cũng muốn vui đùa với các người một chút. Kiếm Linh hừ hừ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai người một cái. Mặt của hai người lúc này đã vàng như nghệ tươi, trong lòng hối hận, thực sự không cách nào là hình dung được. Các ngươi là ai? Kiếm Linh ra vẻ già cả nhiều tuổi nói. Nói thật đi, lão phu thà cho các ngươi khỏi chết. Hai người do dự một hồi rồi rốt cuộc kiên quyết lắc đầu nói, tiền bối thứ lỗi, ván bối thực sự là có trách nhiệm trọng đại không thể trả lời. Kiếm Linh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, hai người liền đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng lúc này vẫn kiên quyết không lùi. Thôi thôi, Kiếm Linh thở dài một tiếng nói, như vậy đi, nếu đánh thì các người không phải là đối thủ của ta, nhưng hôm nay các người lại đắc tội với ta, ta cũng không thể dễ dàng tha cho các người rời đi như vậy. Như vậy thì lão nhân gia ta còn chút mặt mũi nào nữa? Hai người liền hết hồn nói, ý của tiền bối là... Lão phu ta tịch mịch đã lâu, Kiếm Linh buồn bã nói, cũng không biết cửu đại gia tộc hiện giờ là ai, các người giới thiệu cho ta một chút người của cửu đại gia tộc đi. Ai, nhớ năm đó. Hai người không dám chậm trễ, vẻ mặt đau khổ bắt đầu giới thiệu lần lượt. Kiếm Linh còn muốn nghe tường tận cho nên thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Sau một hồi lâu, Sở Dương rốt cuộc chuyển tới tin tức, đại công cáo thành. Mà bây giờ thì hai người giới thiệu tin tức của cửu đại gia tộc mới chỉ nói xong được ba đại gia tộc. Kiếm Linh lạnh lùng đứng lên, hử, thật chẳng có gì thú vị. Được rồi, thấy hai người các ngươi cũng cấp bách, nhanh chim cút đi. Tin tức mà Tạ Đan Quỳnh thẩm vấn được khiến Mạc Thiên Cơ và Sở Dương đều chấn động. Những kẻ này không ngờ là chấp pháp giả, hơn nữa còn là người của chấp pháp giả ở chấp pháp đường, được pháp tôn trực tiếp điều động, lần này đi tới Tây Bắc tổng cộng có tới 23 người. Lục phẩm chí tôn 5 người, thất phẩm chí tôn 5 người, bát phẩm chí tôn là 10 người, cửu phẩm sơ cấp chí tôn 3 người nữa. Nghe nói là pháp tôn cũng đích thân tới rồi. Chỉ là một lời dạo đầu thôi cũng đủ khiến cho đám người Sở Dương chấn động. Pháp tôn ra lệnh các đại gia tộc nhanh chóng tăng binh. Hơn nữa, pháp tôn cùng cửu đại gia tộc đều phái người đi Trung Tam Thiên để điều tra tin tức của cửu kiếp, hơn nữa đã xác định mấy người, trong đó có Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, còn có cả ta. Tạ Đan Quỳnh nói, trước mắt thân phận 5 người chúng ta đã bại lộ. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ bình thản trầm tĩnh, chậm rãi hỏi, còn những người khác thì sao? Những người khác bọn họ không dám xác định, cũng chỉ xác định thêm được một Lệ Hùng Đồ. Tạ Đan Quỳnh có chút trào phúng cười nói, cho nên lần này tiêu trừ Lệ ra, bọn hắn xuất lực rất mạnh. Mạc Thiên Cơ cười lạnh, mạnh mẽ sao, còn chưa đủ đâu, ta muốn bọn hắn phải xuất ra toàn lực. Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông bởi vì lên Thượng Tam Thiên từ trước cho nên thoát khỏi hiểm nguy. Bất quá những người này cũng từng nghe Pháp Tôn nhắc tới cái tên Đồng Vô Thương, có vẻ như Đồng Vô Thương cũng bị nghi ngờ. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nói, tình thế Trung Tam Thiên rất nguy hiểm, không biết là... Hắn có chút lo lắng nhìn qua Mạc Thiên Cơ. Sở Dương cũng nhíu mày hỏi, Thiên Cơ, Trung Tam Thiên, thân thích bằng hữu của chúng ta đã an bài tốt chưa? Mạc Thiên Cơ gật đầu, không chút sơ hở. Sở Dương liền ồ lên. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, ta tìm được một dải sơn mạch lớn thành lập trang viên, tất cả mọi người đều sống ở nơi này, tiền tài dự trữ cũng đủ dùng trong vòng 100 năm. Sở Dương liền nhíu mày, vậy thì còn xa mới đủ. Mạc Thiên Cơ lại nói, lần trước ngươi lưu lại mấy trăm vạn tử tinh, trong đó có 99 vạn là do ta dốc vào Trung Tam Thiên, dùng lực lượng của tử tinh thuần túy để bày ra một cái mê thiên đại trận, ẩn giấu cả tòa đại mạch vào trong đó. Nếu không phải là người tinh thông trận pháp, Mạc Thiên Cơ híp mắt nói, thì cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc đã công phá được đại trận. Vậy còn bên trong thì sao? Sở Dương lập tức hỏi tới vấn đề mấu chốt. Nếu như bên trong có người đi ra mà bị đối phương mai phục bắt lấy, vậy thì có đại trận cũng vô dụng. Mạc Thiên Cơ cười lạnh, điểm này ta há lại không nghĩ tới. Ta nói cho các người biết, người bên trong có thể tùy ý ra vào, nhưng mà trên thực tế thì cái đại trận này không thể vào cũng không thể ra, trừ phi tới kỳ hạn 200 năm đại trận suy yếu thì mới có thể hiện hình, nếu không thì không ai vào được cũng không ai ra được. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhàn nhạt, Mạc Thiên Cơ ta luôn phòng ngừa chu đáo, nếu thân phận của chúng ta bị bại lộ thì làm sao có thể để cho hậu phương của mình bị uy hiếp được. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ có chút áy náy nhìn đám người Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương. Các huynh đệ, lần đó là ta lừa các ngươi, Bởi vì nếu ta không lừa các ngươi, thì với tính cách của mấy vị đại công tử ở trong nhà chúng ta, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chịu ở mãi trong núi. Mong các vị huynh đệ có thể hiểu cho. Xin lỗi. Không ngờ là Mạc Thiên Cơ lại xin lỗi, điều này khiến cho Sở Dương phải kinh ngạc không thôi. Hắn hiểu Mạc Thiên Cơ là dạng người thế nào, hiểu hơn bất cứ một ai. Mạc Thiên Cơ luôn luôn tính toán không sai sót, điều này cũng khiến hắn có lòng tự tin tuyệt đối. Hắn sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, cho dù thực sự sai rồi thì hắn cũng cãi đến cùng. Hắn có thể sẽ âm thầm bù đắp lại sai lầm của mình sau, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra lời xin lỗi trước mặt bất cứ kẻ nào. Đây là cấm kỵ của Mạc Thiên Cơ, thân ban quỷ tính kiếp trước đã từng nói một câu: ta có thể sai, nhưng không thể cúi đầu. Ta có thể bù đắp, nhưng tuyệt không xin lỗi. Ta có thể chết, nhưng tuyệt không xoay người. Đó mới là Mạc Thiên Cơ. Nhưng Mạc Thiên Cơ này không ngờ lại xin lỗi người khác. Mặc dù là xin lỗi huynh đệ của mình, nhưng Sở Dương vẫn cảm nhận được một sự kinh hỉ thật lớn. Hắn có thể cảm nhận được Mạc Thiên Cơ hiện tại, riêng nói về tâm tính thì so với kiếp trước, đã thành thục hơn nhiều và cũng lợi hại hơn rất nhiều. Thống soái coi chúng sinh như cỏ rác, cho dù bách chiến bách thắng, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị chính mình đánh bại. Nhưng thống soái nhìn thấu được thế thái nhân tình, thuận theo lòng người thì có thể trường thịnh bất suy, cho dù có bại tích thì cũng sẽ càng ngày càng vững. Đám người Cố Độc Hành đang thở phào một hơi. Vừa nghe tới pháp tôn đã xác định tên tuổi bọn hắn thì tất cả đều lo lắng cho người nhà, càng lo lắng là người thân bị bắt giữ. Bây giờ nghe Mạc Thiên Cơ nói thế, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm kích hắn còn không kịp, nào còn để ý gì tới trò lừa gạt nho nhỏ này. Huống hồ, lừa gạt này là cũng rất có thiện ý để mà lừa gạt. Mọi người luôn miệng nói không để ý. Tạ Đan Quỳnh tiếp tục báo cáo nhưng Mạc Thiên Cơ lại cắt ngang lời hắn. Ta phải nói trước mấy lời. Nếu như pháp tôn và chấp pháp giả đã xác định được thân phận của chúng ta, nói cách khác thì tác chiến chính diện đã không còn xa nữa. Nhưng thực lực chúng ta bây giờ còn chưa đủ, cho nên sau này các ngươi đều phải tự mình tính toán hoặc là chuẩn bị. Tính toán, chuẩn bị là thế nào? Kỳ Mặc vội hỏi. Tỷ như làm thế nào để tra giấu thân phận, làm thế nào để người khác không hoài nghi, làm thế nào để không liên lụy tới huynh đệ của mình, làm thế nào để mau chóng gia tăng thực lực. Mạc Thiên Cơ nói ra từng chữ, mọi người lâm vào trầm tư. Còn gì nữa không? Sở Dương nhìn Tạ Đan Quỳnh. Mạc Thiên Cơ lại lâm vào trầm tư, dùng trường kiếm ở trong vỏ vẽ cái gì đó trên mặt tuyết, tựa hồ là tình thế đồ, vừa vẽ miệng vừa lẩm bẩm, nhưng hình cảnh này lại cực kỳ trừu tượng nên tất cả mọi người xem không hiểu. Còn có chuyện của Dược Cốc là pháp tôn dẫn người chấp pháp giả của chấp pháp đường đi làm. Sau khi chấm tận giết tuyệt Dược Cốc, pháp tôn đã từng tìm kiếm cái gì đó. Tuy lúc đi ra là bất động thành sắc, nhưng đều cảm giác được hắn đã tìm thấy thứ mà hắn muốn. Sở Dương chấn động, mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi. Pháp tôn, quả nhiên là ngươi. Mạc Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu, hắn tìm được thứ gì? Sở Dương hừ lạnh một tiếng, điểm này thì không cần suy nghĩ, hắn tìm tất nhiên là Ngọc Bổ Thiên. Mỗi lần diễn ra vạn dược đại điển thì Dược Cốc đều sẽ lưu lại một phần Bổ Thiên Ngọc, pháp tôn nhất định là đã tìm kiếm nó. Mạc Thiên Cơ gật đầu ừ một tiếng, hắn không rõ tác dụng Bổ Thiên Ngọc nhưng cũng không muốn hỏi Sở Dương ngay lúc này. Trong lòng Sở Dương lại tràn đầy nghi hoặc, Bổ Thiên Ngọc kia tuy là có tác dụng nghịch thiên nhưng cũng chỉ có thể dùng để chữa trị thần hồn bị trọng thương và tan vỡ. Pháp tôn thà hủy diệt toàn bộ Dược Cốc cũng phải cướp lấy Bổ Thiên Ngọc, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Bổ Thiên Ngọc này còn có tác dụng gì khác sao? Sau vụ Dược Cốc, giá họa vực ngoại thiên ma, sau đó vu vạ lão đại ngươi là vực ngoại thiên ma cũng từ đó mà ra. Tạ Đan Quỳnh có chút căm phẫn nói, không nghĩ tới pháp tôn quyền cao chức trọng nhất cửu trọng thiên lại là một kẻ tiểu nhân, âm hiểm, độc ác như thế. Cố Độc Hành lạnh lùng cả giận nói, kẻ như thế sao xứng đáng để làm pháp tôn, thống lĩnh thiên hạ quần hùng, đáng chém. Trong lòng Sở Dương sớm đã đoán được việc này cho nên không quá để ý, nhưng nghe Cố Độc Hành nói vậy, hắn không khỏi mỉm cười. Đáng chém lắm, ha ha, Cố Độc Hành quả thật có một loại khí thế thiết diện vô tư. Bất quá, tuy bọn họ không biết đồ vật thần bí mà pháp tôn cướp đoạt có tác dụng gì, nhưng lại tận mắt nhìn thấy lợi ích mà nó mang lại. Sắc mặt Tạ Đan Quỳnh hiện giờ mới hơi khôi phục một chút hồng sắc, có thể thấy được là cái chàng nôn mửa kịch liệt vừa rồi đã ảnh hưởng tới hắn như thế nào. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói tiếp, lúc đó pháp tôn đã bị trọng thương, hoàn toàn dựa vào nguyên khí của nhân mã chấp pháp đường và không ngừng tàn sát mạng người để kéo dài một hơi. Nhưng sau khi lấy được đồ vật kia, thân thể pháp tôn lại khôi phục như có kỳ tích, hơn nữa tu vi càng thêm tinh tiến. Trong khoảng thời gian này lại đột ngột tăng cao, càng ngày càng sâu không lường được. Tạ Đan Quỳnh nói xong liền nhìn thấy ánh mắt Sở Dương đột nhiên trở nên thâm thúy, vội vàng dừng miệng không nói nữa, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ của Sở Dương. Sở Dương nhíu mày suy nghĩ một hồi mới hỏi, còn gì nữa không? Còn có một chuyện, sự tồn tại của Nguyên Lão Đường. Tạ Đan Quỳnh nói, trong chấp pháp giả có một Nguyên Lão Đường thần bí, ở đó thì tất cả đều là cao thủ bất thế. Hắn dừng lại một chút rồi nói, Cổ Nhất Cổ ba lần bị đánh bại, hẳn chính là do người trong Nguyên Lão Đường xuất thủ. Sở Dương chậm rãi gật đầu, ta biết rồi. Còn nữa, bên người Pháp Tôn tựa hồ có thêm một người, bọn họ đều chưa từng thấy qua, chỉ cảm giác được, bởi vì trên người Pháp Tôn vốn không có gì dị thường, nhưng hiện tại có đôi lúc lại phát hiện cứ có khí, hắc khí nhàn nhạt bốc lên, cái loại hắc khí này khiến cho người ta rất bất an. Lúc vừa nói ra, Sở Dương và Mạc Thiên Cơ đều biến sắc, thiên ma, hai người trong lòng đều thầm hô cùng một tiếng. Tạ Đan Quỳnh bị sắc mặt của hai người dọa cho nhảy dựng lên. Sở Dương hít sâu một hơi, việc này quá mức trọng đại, cẩn thận đừng có truyền bá ra ngoài. Sau đó nói với Tạ Đan Quỳnh, người nói tiếp đi. Lúc này Tạ Đan Quỳnh mới nói tiếp, kế tiếp chính là liên quan tới thế cục Tây Bắc, bao gồm cả chuyện phục kích Tiêu Chánh Ngôn và Thạch Khải Thư vừa rồi. Lần hành động này rốt cuộc vì cái gì, bọn họ cũng không biết, chỉ biết là phải hiệp trợ Đệ Ngũ Khinh Nhu thành lập thế lực cho Đệ Ngũ gia tộc. Vì mục tiêu này có thể bất chấp bất cứ giá nào, có thể áp dụng bất cứ thủ đoạn nào. Sở Dương và Mạc Thiên Cơ nhìn nhau đều thấy thần sắc phức tạp ở trong mắt của đối phương. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng nhẹ giọng nói, chúng ta đều biết tên của Pháp Tôn là Đông Phương Bá Đạo. Sau này Lão Đại lại nói với ta, kỳ thật hắn chính là một trong cửu kiếp trước kia có tên là Lâu Văn Long. Tiếp đó Lão Đại điều tra cụ thể xong đã từng nói qua, tên của Pháp Tôn có phải là... Hắn dừng lại một chút mới chậm rãi nói, Đệ Ngũ Chủ Trướng. Sắc mặt Sở Dương âm trầm nghiêm túc nói, không sai. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhàn nhạt, trong mắt thoáng lộ ra một tia tinh mang, có chút tào nhã nói, chẳng lẽ hắn muốn trùng kiến Đệ Ngũ gia tộc sau mấy vạn năm hay sao? Việc này cũng không phải là không có khả năng, Sở Dương cũng lộ ra nụ cười. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, thản nhiên nói, chu trướng của năm đó, khinh nhu của hôm nay, lưỡng đại chí nàng sẽ đối chiến với Mạc Thiên Cơ ta. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói như vậy, Sở Dương liền cười, thiên cơ là không thể lường. Mạc Thiên Cơ khẽ gật đầu, trong mắt lại tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Đúng vậy, thiên cơ không lường, không thể bại, không thể nắm bắt. Thiên cơ mãi mãi không bao giờ bị người ta chân chính nhìn thấu. Sở Dương cười ha hả, ta tin tưởng là ngươi sẽ thắng. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ nghiêm nghị, không, là chúng ta thắng. Sở Dương trầm ngâm một chút rồi nói, thiên cơ, bất quá... Thiên cơ tuy không thể bị người ta thấu hiểu hoàn toàn, nhưng có đôi khi cũng xuất hiện chuyện mà thiên cơ bị nhìn thấu. Mạc Thiên Cơ gật đầu, cho nên tuy thiên cơ thần bí khó dò nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Nếu thiên cơ bất động thì chỉ có thể là bia ngắm cho địch nhân, cho nên thiên cơ phải không ngừng biến hóa. Sở Dương lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Mạc Thiên Cơ nói rất nghiêm túc tới một loại mức độ gần như là dùng tâm huyết để nói ra. Có thể thấy được hắn thực sự đang không ngừng cải thiện bản thân, hơn nữa có không hề khinh thường địch nhân một mảy may nào. Sở Dương biết Đệ Ngũ Trù Trướng cùng với Đệ Ngũ Khinh Nhu, hai đại trí giả đều đang trù tính một chuyện, khiến cho Mạc Thiên Cơ phải triệt để coi trọng, hơn nữa bắt đầu cẩn thận như đang đi trên một vầng băng mỏng. Lúc trước chỉ là cuộc đối đầu tranh hơn thua giữa hai đại trí giả, nhưng bây giờ nó đã biến thành cừu địch sinh tử gặp nhau. Mạc Thiên Cơ ở dưới loại trạng thái này, theo Sở Dương biết, ít nhất là phương diện trí kế mưu mô gần như là vô con nhà bà địch. Sở Dương lập tức phát ra tin tức cho Kiếm Linh, gọi nó trở về, sau đó mọi người chuẩn bị khởi hành. Tạ Đan Quỳnh uể oải ngồi trên mặt đất, có chút ai oán nhìn Sở Dương. Lão đại, sau này chuyện thẩm vấn phạm nhân như thế này, có thể tìm người khác hay không? Sở Dương vỗ vỗ vào vai hắn nói, người làm tốt lắm, hiện tại trong các huynh đệ đúng là thiếu một nhân tài như vậy. Làm rất tốt. Ta tin tưởng, người sẽ trở thành đệ nhất ác quan của Cửu Trọng Thiên. Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đan Quỳnh lập tức nhăn nhó như con chó mực. Hai người kia đã chết chưa? Sở Dương hỏi. Tạ Đan Quỳnh hít một hơi nói, rồi. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Đoàn người xuất phát đi về phía Tây Bắc, nhanh như một tia chớp. Ở đó gian phòng tra khảo tạm bợ do bốn bức tường tuyết dựng thành vẫn đứng sừng sững. Sau khi đám người Sở Dương rời khỏi không lâu, hai bạch y nhân nóng lòng như lửa đốt rốt cuộc cũng chạy được về. Nhìn thấy cả ngọn núi bị sạt lở hẳn một bên, loại cảnh tượng giống như trời sụp đất nứt này khiến trong lòng hai người tràn ngập lo lắng. Thân hình hai người như thiểm điện trước tiên leo lên bên trái ngọn núi, phóng mắt nhìn ra. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy thì không hề có chút dấu vết nào, căn bản cũng không có vết chân. Phóng thích thần niệm tìm kiếm cũng không có động tĩnh gì lớn, tựa hồ trong thiên địa này chỉ còn có hai người bọn họ. Hai người lục soát khắp cả phía trái phải của ngọn núi đều không tìm thấy gì. Trong lòng hai người kinh hoàng nhịn không được hô gọi: "Lão Tam, Lão Tứ." Tuyết nguyên hoang vu, thanh âm của hai người truyền ra dội vào quần sơn vạn hạp, không ngừng vang vọng hồi lâu. Ở loại địa phương thế này lại hoạt động bí mật, vốn không nên hò hét kêu gọi như thế, nhưng hiện tại cảm giác lo lắng trong lòng hai người càng lúc càng nồng đậm, dần dần bị ép tới không thở nổi. Trong lòng đã cực kỳ lo lắng và kinh hoàng, nào còn chú ý được nhiều thứ như vậy, tựa như một thứ mà mình quý trọng nhất đang chậm rãi rời xa, cuối cùng biến mất vĩnh viễn. Hai người vừa hò hét tìm kiếm càng lúc càng hoảng hốt, chạy khắp núi giống như kẻ điên. Từng trưởng đánh ra, chấn tung lên từng tầng tuyết động trên mặt đất để cố gắng tìm kiếm. Một đường tìm xuống tận chân núi, rốt cuộc. Lão đại, chỗ này có dấu vết chiến đấu. Bạch Kinh Nhân bịt mặt đánh ra một trường, tuyết động bị chấn tung lên, lộ ra dấu vết chiến đấu. Đây là những vết chân hỗn độn, còn có cả vết máu tươi, cả vô số những vết sắc lẻm do đao quang kiếm ảnh lưu lại. Hai người chấn động vội vàng xuất thủ, xốc tung toàn bộ khu vực này lên, từng phân từng tấc. Rốt cuộc thì Bạch Kinh Nhân cầm đầu đột nhiên run rẩy sững sờ đứng lại, tên còn lại quay đầu nhìn sang chỉ thấy trên mặt đất lẳng lặng nằm một cánh tay. Một ngón tay cong lại đã đóng băng cứng ngắc, gần như trong suốt, trên ngón tay cái dày đặc xương trắng còn có một chiếc nhẫn màu tím. Là Lão Tam. Bạch Kinh Nhân lão đại quỳ xuống ôm cánh tay đó vào lòng, nước mắt tí tách rơi xuống thấm ướt cả khăn che mặt. Trong thời tiết lạnh lẽo như vậy, nước mắt chảy ra không ngờ lập tức bốc lên một làn hơi trắng phiêu đãng bay lên. Đây là nhẫn của Lão Tam, đây là cánh tay của Tam Đệ. Thân thể Bạch Y Nhân bịt mặt còn lại giống như bị sét đánh, ngửa mặt lên trời bi khiếu. Tam Đệ, Tam Đệ, ngươi ở đâu, là kẻ nào làm? Hai người gần như phát điên, lập tức điên cuồng tìm kiếm xới tung cả chiến trường, sau đó lần lượt phát hiện ra huyết nhục, ngón tay, cánh tay và bắp chân rơi rụng. Thu nhặt từng mảnh, thân thể hai người càng lúc càng run rẩy kịch liệt, gần như không thể đứng thẳng được. Đây đều là huyết nhục huynh đệ của mình, hiện giờ đều bị người ta cắt xuống, thì huynh đệ ta ở nơi nào? Trong mắt hai người đỏ bừng tiếp tục tìm kiếm khắp nơi giống như phát cuồng. Kẻ nào làm, xúc sinh, đứng ra cho ta. Tam Đệ, Lão Tứ, các người ở đâu? Rốt cuộc trong mắt hai người trợn ngược lên, trong đại tuyết dày đặc phía trước phát hiện có mấy bức tường tuyết quay lại một chỗ. Im lặng đứng đó không hề nhúc nhích. Tuy chỉ là tường tuyết bình thường nhưng hai người có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong có khí tức của tử vong. Hai người trợn trừng mắt lên mà nhìn, giờ khắc này không ngờ lại không dám tiến lên, tựa hồ bên trong bốn bức tường tuyết kia có vô số lệ quỷ hay ác ma. Thân thể hai người run rẩy, từng bước đi tới, chân cao chân thấp, đường đường là bát phẩm chí tôn mà giờ khắc này không ngờ lại giống như suy yếu tới mức không thể vận dụng nguyên lực. Cuối cùng họ cũng tới nơi, hai người nhắm mắt cắn răng bước vào, tay run run nhưng vẫn phát ra trưởng lực. Một trường xuất ra, tuyết động chậm rãi bay lên, giống như linh hồn chết đi, vô lực phiêu táng trong hỗn độn. Hai cỗ thi thể vô cùng thê thảm xuất hiện trước mắt hai người. Tứ chi đã không được đầy đủ, trên mặt còn tràn ngập một loại đau đớn tới cực hạn, nhưng bốn con mắt vẫn mở to nhìn tuyết bay giữa trời cao. Trong ánh mắt vô thần vẫn còn ngưng động lại một tia nhục nhã tới cực điểm, một tia khát vọng chỉ hận không thể lập tức được chết đi. Tam đệ, tứ đệ. Thân thể hai người giống như mất hết cả xương cốt mà khuỵu xuống, phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, rồi oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Họ bò tới run rẩy chạm vào thân thể huynh đệ, mở rộng lòng ôm thi thể đã lạnh lẽo của huynh đệ vào lồng ngực, luyến tiếc không muốn buông tay, chỉ muốn dùng hơi ấm cơ thể mình để xua đi cái lạnh cứng còng trên thân thể của huynh đệ. Nhưng huynh đệ bọn hắn đã không còn cảm nhận được nữa. Kẻ nào làm? Hai người ngửa mặt lên trời gào thét, đau đớn như giọt máu trong tim. Là kẻ nào đã giết huynh đệ của ta? Một tiếng gầm thét ngưng tụ tu vi một đời chí tôn bát phẩm, thanh âm ầm ầm vang vọng giữa không trung như sét đánh. Được nhiệt độ hai người sưởi ấm, từ miệng mũi hai cỗ thi thể vốn đã đóng băng đột nhiên rỉ ra máu đỏ, đỏ tươi chói mắt. 6.000 năm, huynh đệ 6.000 năm. Lúc này ở tây bắc xa xôi, đám người Mạc Thiên Cơ cũng nghe được trong gió tuyết ẩn ước vọng tới tiếng gầm thét bi thảm. Trong lúc nhất thời mọi người đều im lặng. Mạc Thiên Cơ quay đầu lại thấp giọng nói: Có phải là các ngươi cảm thấy rất tàn nhẫn, có phải cảm thấy có chút không nỡ hay thậm chí là có chút áy náy hay không? Hắn hỏi đây chính là hỏi Tạ Đan Quỳnh. Nghe thấy Mạc Thiên Cơ hỏi, thân hình của Tạ Đan Quỳnh bỗng run rẩy. Đúng, Tạ Đan Quỳnh hít một hơi. Giết người thì ta cũng giết rất nhiều rồi, nhưng lần này nghe thấy tiếng khóc bi thảm kia, ta đột nhiên cảm nhận được chân tình của huynh đệ bọn họ. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, nếu ngươi không giết hắn, để người bị giết biến thành ngươi, tất cả huynh đệ ở đây cũng sẽ vì ngươi mà khóc như thế. Hơn nữa ta dám cam đoan, so với tiếng khóc vừa rồi còn thảm thiết hơn nhiều. Toàn thân Tạ Đan Quỳnh chấn động. Mạc Thiên Cơ liền lãnh khốc nói, hai người này chết nhưng bọn hắn cũng đã sống mấy ngàn năm, cũng sảng khoái ân cửu giang hồ, tung hoành thiên hạ. Cả đời này không biết bọn họ đã từng khiến như bao nhiêu người phải gào khóc như thế. Người trong giang hồ thì chết trong giang hồ. Sở Dương thở dài. Đan Quỳnh, đây là giang hồ. Địch nhân có thân nhân thì chúng ta cũng có huynh đệ. Huynh đệ của địch nhân không đau lòng thì thân nhân của chúng ta sẽ phải đau lòng. Tạ Đan Quỳnh hít sâu một hơi, gật gật đầu. Ta hiểu, chỉ là trong lòng ta có chút cảm khái mà thôi. Sở Dương nhẹ giọng nói, giang hồ vốn là huyết lệ, địch không đau đớn thì ta đau. Mọi người xoay người rồi trầm mặc đi tiếp. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ vào trong lòng, Đồng Vô Thương khoác vai Mạc Lệ Nhi, đoàn người nhanh chóng biến mất trong gió tuyết. Ở đại doanh của Liên Minh, Tiêu Chánh Ngôn rốt cuộc cũng chạy đã trở về, hắn ôm Thạch Khải Thư mà về. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, các vị chí tôn đều như choáng váng, Thạch Khải Thư đã chết ư? Lúc để Nhũ Khinh Nhu nhận được tin tức này, toàn thân cũng run lên, chén trà vừa rót đã sánh ra ngoài hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời hắn chấn kinh khó hiểu, không phải nói là không được giết người hay sao, vì sao Thạch Khải Thư lại chết? Đội ngũ Thạch gia lập tức đều như nổi điên, toàn bộ doanh địa lâm vào hỗn loạn. Bốn người, bốn tên bạch y nhân bịt mặt, khóe miệng của Tiêu Chánh Ngôn rỉ ra máu tươi, ánh mắt dữ tợn cuồng bạo. Bọn hắn nói là người của Lệ gia, sử dụng cũng là võ công của Lệ gia, nhưng lão phù lại cảm thấy không đúng. Ta đã nhớ kỹ thân hình của bọn hắn, ánh mắt, thanh âm, chỉ cần để ta gặp lại, ta có thể lập tức nhận ra. Tiêu Chánh Ngôn ngửa mặt lên trời gào thét, thù này không báo thì Tiêu Chánh Ngôn ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế, rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vừa nghe nói tới bốn bạch y nhân bịt mặt, trái tim của Đế Ngũ Khinh Nhu lại khẽ nhảy lên, quả nhiên là bọn họ. Vì sao chứ? Trước đó đã ước định vô cùng rõ ràng là có thể đả thương nhưng không thể giết, vì sao họ lại vẫn giết người? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, sau một hồi trấn an Tiêu Chánh Ngôn rồi áp xuống phản ứng kịch liệt của đám người Thạch gia, hắn liền triệu tập các vị chí tôn dẫn đội để thương nghị một chút, xác định đối sách, cuối cùng mới nặng nề trở về chướng bồng của mình, nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Ở trong mắt người khác chỉ là một đệ Ngũ Khinh Nhu bởi vì Thạch Khải Thư và Tiêu Chánh Ngôn bị tập kích mà phát sầu, nhưng không ai biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Băn khoăn trong lòng của đệ Ngũ Khinh Nhu càng lúc càng lớn. Bọn hắn nói luôn miệng nói giúp ta, nhưng căn bản lại chẳng thèm để ý tới quyết định của ta, hoàn toàn là không chấp hành. Ngay trong thời điểm cần có cao thủ thì bọn hắn lại ngang nhiên giết đi một vị chí tôn bát phẩm của phe mình. Cái này đại biểu cho điều gì? Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa ngồi đó không nhúc nhích, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Từ trong thần sắc của hắn thậm chí còn không nhìn ra một chút mất mát hay phẫn nộ nào. Tất cả đều bình thường, an tĩnh như nước. Đêm đã về khuya, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn lẳng lặng ngồi đó, hắn tựa hồ như đang đợi cái gì, hắn tin tưởng là bốn người kia nhất định sẽ tới. Một cơn gió thổi qua, hai bóng người chợt xuất hiện trước mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu, tất cả đều quần áo tả tơi, toàn thân chật vật, hai mắt đỏ lừ, mang theo một vẻ bi thống và phẫn nộ tới cực điểm. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại giống như không hề nhìn thấy, chỉ bình thản nói, các người đã trở về sao? Bạch Kinh Nhân bịt mặt cầm đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho thanh âm của mình bình tĩnh lại. Đúng, chúng ta đã trở lại, xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, Thạch Khải Thư đã chết. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ à một tiếng nhàn nhạt nói, đã chết, không ngờ lại không nói thêm gì nữa, tựa hồ chuyện này rất bình thường. Bạch Kinh Nhân bịt mặt cầm đầu đợi hồi lâu, đợi Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi nguyên nhân, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại không hề mở miệng hỏi. Vì sao ngươi không hỏi ta nguyên nhân? Ánh mắt của Bạch Kinh Nhân bịt mặt sắc như đao. Trước đây đã ước định không thể giết người, nhưng bây giờ lại có người chết mà ngươi không ngạc nhiên, ngươi không phẫn nộ sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, chết một người mà thôi, trên đời này ngày nào chẳng có người chết, có gì đáng ngạc nhiên, chết thì cũng đã chết rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu chảo phúng nói, cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, chết rồi thì cũng biến thành một đống thịt, cái này có gì kỳ lạ sao? Hô hấp của hai bạch y nhân cùng dồn dập, nhìn chăm chăm vào Đệ Ngũ Khinh Nhu, nắm tay siết lại nổi lên cả gân xanh, khàn khàn nói, không chỉ Thạch Khải Thư chết, bốn huynh đệ chúng ta xuất phát nhưng chỉ trở lại có hai người chúng ta. Hắn siết chặt nắm tay, thanh âm bi thảm giống như muốn phun ra huyết, tam đệ và tứ đệ của ta đều đã chết. Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng nhíu mày, ồ thì ra là thế. Thanh âm biểu tình vẫn rất bình tĩnh như cũ. Bạch Kinh Nhân bịt mặt thở hồng hộc, đột nhiên khẽ vươn tay túm cổ áo của Đệ Ngũ Khinh Nhu, hung hăng kéo lại, thấp giọng gầm lên, huynh đệ của ta đã chết hai người là vì làm việc cho ngươi. Ngươi không thể là không treo cái bản mặt thối tha đó hay sao? Chẳng lẽ ngươi không có gì để nói sao? Để Ngũ Khinh Nhu không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay đang túm cổ áo mình, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bạch Y Nhân bịt mặt, trong mắt chỉ có sự bình tĩnh thâm thúy đến lạnh lùng, mà không nói một lời. Nhưng Bạch Y Nhân bị Để Ngũ Khinh Nhu nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại cảm thấy tim đập thình thịch, liền vô lực buông tay ra. Để Ngũ Khinh Nhu sửa sang lại quần áo của mình giống như không có việc gì, chậm rãi ngồi xuống mà nói. Trên đời này, người chết rất nhiều, bọn họ quan trọng với các ngươi, nhưng có quan hệ gì tới ta đâu. Hai Bạch Y Nhân cùng nhíu mày hung hăng nhìn hắn, Để Ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi chết, thi thể của bọn hắn sẽ dễ nhìn hơn người khác một chút sao? Các ngươi ầm ĩ ở đây, người của Thạch gia cũng ầm ĩ ở đây. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ tay đánh nhịp mà ngân nga. Nhân sinh vô sử bất giang hồ, nhất nhập giang hồ trầm năng xuất, thì cốt đôi khởi, hào kiệt sơn, tiền huyết phô tựu, anh hùng lộ, thiếu niên tử đệ giang hồ tử, hà nhân năng phẫn, thất phù nộ, tích niên tiếu ngạo phong vân giá, như kim tảo đại, điểu thú phúc. Chư vị chinh chiến đã mấy ngàn năm, dưới chân có bao nhiêu xương trắng của anh hùng, giả như địch nhân cũng phẫn nộ, thì liệu các người có mấy cái mạng mà trả nợ máu? Các người giết người đã mấy ngàn năm nay, chẳng lẽ các ngươi còn không đáng chết sao? Còn khó chịu cái gì, bi thống cái gì? Để Ngũ Khinh Nhu cười lạnh. Nhiệm vụ đã không hoàn thành còn làm sai, vốn là tử tội. Nếu là tướng ở dưới trướng ta thì sớm đã bị ta chém đầu để răn chúng. Hiện giờ không ngờ các ngươi lại tới tìm ta để làm loạn. Hai người thở hồng hộc, nhìn Để Ngũ Khinh Nhu chầm chầm. Để Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Các ngươi đều là cao thủ, giúp ta dùng không nổi. Xin hãy rời khỏi nơi này. Đi thong thả, ta không tiễn. Để Ngũ Khinh Nhu cũng không phải là bởi vì tức giận, mà hắn đã có ý niệm đoạn tuyệt hợp tác ở trong đầu. Bởi vì nếu cứ hợp tác như vậy, Để Ngũ Khinh Nhu căn bản không nhìn thấy hy vọng cho Đệ Ngũ gia tộc. Ai, người cũng đắc tội hộ ta, thì cho dù ta có thể trọng trấn Đệ Ngũ gia tộc, cho dù có thể thu phục đại đa số mọi người ở nơi này, nhưng chứng cớ lại đều bị các ngươi nắm vào trong tay. Một khi các ngươi để lộ ra thì toàn bộ Đệ Ngũ gia tộc sẽ chết không có chỗ chôn. Cứ như vậy thì Đệ Ngũ Khinh Nhu ta chẳng phải biến thành con rối gỗ của các ngươi sao? Nếu như những người này hoàn toàn làm theo phân phó của hắn, chỉ làm bị thương mà không giết, thì Đệ Ngũ Khinh Nhu còn có thể tiếp tục. Hơn nữa cứ như vậy hắn sẽ biến cục diện thành càng thêm mọi người phải nể trọng hắn, hoàn toàn cùng chung một mối thù, tạo ra áp lực như núi để nắm giữ chân tâm của mọi người trong tay. Nhưng Thạch Khải Thư đã chết, làm cho kế hoạch hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại còn sót lại chỉ là ý nghĩ báo thù. Để Ngũ Khinh Nhu cơ bản không thể lợi dụng cái loại cảm xúc bạo ngược này được. Hơn nữa còn có Tiêu Chánh Ngôn tìm được đường sống trong chỗ chết ra sức ủng hộ. Thạch Khải Thư thì khác hoàn toàn với Lan Mặc Phong. Lan gia đã không còn, Lan Mặc Phong là một cô thần không có đường nào để đi. Nhưng đội ngũ của Thạch Khải Thư để lại còn có một Thạch gia khổng lồ chống đỡ sau lưng. Bọn họ sẽ không cùng đường đâu. Đương nhiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu còn có tính toán khác. Nếu như bọn hắn chỉ muốn lợi dụng mình, vậy thì sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc. Mà chuyện phát sinh mấy ngày này, mình cũng không muốn lún chân quá sâu. Cho dù bị lộ ra, mình cũng có thể chối bỏ để toàn thân thối lui. Nhưng nếu đối phương thực sự muốn trợ giúp Đệ Ngũ gia tộc, vậy thì sau ngày hôm nay, người chủ trì chân chính cũng nên xuất hiện rồi. Hai Bạch Y Nhân kia lập tức choáng váng. Nếu như hai người mình trở về lúc này, nhất định sẽ bị Pháp Tôn rút gân lột ra. Tuy hai người đang bi thống và phẫn nộ nhưng cũng không có biện pháp nào đối phó với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu không nói một lời, trên trán chỉ có vẻ lạnh lùng dày đặc. Hai người không còn cách nào đành phải rời đi. Nhìn hai người biến mất, Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ khẽ thở dài, lại lắc đầu. Đêm đã vào canh ba, nhưng đại tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi. Từ khi Đệ Ngũ Khinh Nhu tới đây thì tuyết nơi này tựa hồ chưa từng ngừng rơi được một ngày. Trên thực tế thì ở vùng Tây Bắc này từ xưa tới nay, quanh năm suốt tháng, ngày không có tuyết rơi, hình như cũng không nhiều hơn 2 tháng cộng lại. Để Ngũ Khinh Nhu đợi đến lúc này rốt cuộc mới thở ra một hơi, không biết là yên tâm hay tiếc nuối, khoanh chân ngồi xuống vận công nghỉ ngơi. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Ngươi đuổi bọn hắn đi, quá lỗ mãng. Để Ngũ Khinh Nhu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thản nhiên nói. Người rốt cuộc cũng hiện thân rồi sao? Thanh âm kia lại nói. Người đang tìm ta. Để Ngũ Khinh Nhu im lặng một lúc, cho ta lý do, nếu không ta tuyệt đối sẽ không hợp tác. Để Ngũ Khinh Nhu ta thà là tham sống sợ chết, ung dung để mưu tính, cũng tuyệt đối không làm một con rối cho kẻ khác. Người nọ trầm mặc một lát mới nói, người là đích hệ của Đệ Ngũ gia tộc, chắc là có thể nhận ra vật này chứ. Nói xong ba một tiếng, ở trên mặt bàn trước mặt Đệ Ngũ Khuynh Nhu bỗng nhiên xuất hiện một tấm ngọc bài, rồi một giọt máu tươi bay tới rơi vào trên ngọc bài. Ngọc bài này chợt sáng lên, tỏa ra quang mang lóng lánh. Trong quang mang này chậm rãi hiện lên mấy hàng chữ: Nhân gian đệ nhất, mang mang trưởng thiên. Nhân gian đệ nhị, thường thường hậu thổ. Nhân gian đệ tam, phong vân thủy hỏa. Nhân gian đệ tứ, thần ma vi chủ. Ngã vi đệ ngũ, nhân gian đệ ngũ. Toàn thân của Đệ Ngũ Khinh Nhu chấn động, trong mắt lần đầu tiên biến sắc. Đây là truyền thừa mệnh bài của Đệ Ngũ gia tộc, luôn là loại bảo vật tối cao của Đệ Ngũ gia tộc. Chỉ có thần hồn và huyết mạch đích hệ của Đệ Ngũ gia tộc mới có thể khai mở được. Từ khi gia tộc bị diệt, chẳng biết đã biến mất đi đâu. Hiện giờ lại bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Mà một giọt máu tươi này không ngờ có thể tạo ra ảo ảnh trên mệnh bài, tuyệt đối phải là đích hệ của Đệ Ngũ gia tộc. Khối mệnh bài này đã đem thiên địa ma thần cùng phong vân thủy hỏa liệt vào hạng thiên hạ trước bốn, duy chỉ có đem Đệ Ngũ gia tộc là liệt vào hàng đệ ngũ. Hay nói cách khác, chúng ta tuy mang họ đệ ngũ, nhưng trên thực tế chính là đệ nhất thiên hạ. Đệ Ngũ Khinh Nhu liền đứng lên sửa sang quần áo, cung kính hướng về phía mệnh bài mà vái ba cái rồi đứng dậy. Xin hỏi tiền bối là... Thanh âm kia có chút buồn bã nói, ta là đệ ngũ. Hiện giờ, ngươi còn muốn cự tuyệt giúp đỡ của ta sao? Ở phía bên kia, đám người Sở Dương hành quân suốt cả đêm đã tới cái nơi mà Lãng Nhất Lang chết trận lúc trước. Họ thoáng nghỉ ngơi một chút ở chỗ này, Sở Dương cũng tới bái tế một phen, không khỏi lại nghĩ tới Ngụy Vô Nhan, ánh mắt ảm đạm hồi lâu. Mạc Thiên Cơ nói, Sở Dương, hay là chúng ta chia nhau để hành động ở ngay nơi này đi. Chia nhau hành động ư? Sở Dương ngạc nhiên. Đúng vậy, chúng ta phải chia binh ba đường. Lộ thứ nhất, ta sẽ mang theo Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông chạy tới Lệ Gia trước. Mạc Thiên Cơ trầm ổn nói, còn ngươi thì mang theo Đồng Vô Thương, Mạc Khinh Vũ còn có Mạc Lệ Nhi ở bên ngoài phối hợp với ta. Lộ thứ ba sẽ do Cố Độc Hành mang theo Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Tạ Đan Kình, tùy thời hành động, tự chủ hành động. Cố Độc Hành phải nhớ kỹ, bình thường không được phép xuất thủ, chỉ khi đại chiến giữa hai nhà bạo phát mới được xuất thủ, đánh một kích rồi lui. Mỗi lần giao chiến đều như vậy sao? Hai lộ chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng ba người các ngươi tiến vào Lệ Gia chẳng phải là quá mức mạo hiểm ư? Sở Dương hỏi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, tuyệt đối không có nửa điểm mạo hiểm nào. Lẽ ra bây giờ đã quá yếu, lại khuyết thiếu một người bảy mưu tính kế. Chỉ cần Đệ Ngũ Khinh Nhu chân chính triển khai công kích, chỉ sợ họ sẽ sụp đổ trong thời gian rất ngắn, cho nên chính ta phải đi. Trận đại chiến này cũng là tranh thủ thời gian cho tất cả chúng ta. Lần này mượn lực, không mượn là không được, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Ngươi phải lưu ý tới động tĩnh của Lan Gia, Tiêu Gia và Thạch Gia. Ta sẽ không ngừng tạo cơ hội cho ngươi. Sở Dương gật đầu, vậy thì được. Mỗi người lại được phát cho một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, mang người để phòng tình huống nguy cấp. Mạc Thiên Cơ mỉm cười tao nhã. Ta đi chuyến này, nếu như Lệ Gia không tới mức sơn cùng thủy tận thì chớ có liên lạc với ta. Ta có nắm chắc ít nhất cũng phải biến một nửa trong số mấy ngàn chí tôn ở nơi đây, hóa thành xương trắng. Lệ Gia đang lâm vào trong một hoàn cảnh bi ai. Ở trong khoảng thời gian này, công kích của địch nhân tuy không cường đại nhưng lại dày đặc, gần như không có nửa điểm lỗ hổng để tìm ra. Lệ Gia bị ép phải thu hẹp phòng tuyến từng chút một, còn đối phương thì lại không ngừng vững vàng ép tới. Đối phương từ từ mà tới nhưng lại mang theo áp lực như núi lớn dâng trào. Trong khoảng thời gian này, Lệ Gia không có tổn thất quá nhiều nhân thủ, nhưng lại bị áp lực trước nay chưa từng có khiến cho lòng người gần như sụp đổ. Từ trong hành động của đối phương có thể nhìn ra, đối phương có một vị chỉ huy vô cùng sáng suốt, đối phương hoàn toàn là dùng trí tuệ để chiến đấu. Lệ Gia bao nhiêu người kiệt lực suy nghĩ nhưng căn bản không thể đoán được kế hoạch của đối phương, từng bước một bị địch nhân dắt mũi dẫn đi. Mỗi một lần đối phương xuất kích đều là tấn công vào nơi phải cứu, mà sau khi mình ứng phó thế nào cũng sẽ hao binh tổn tướng, sau đó bị ép nhả ra một ít địa bàn. Dần dần ba vạn dặm lãnh thổ đã co rút lại không tới một nửa. Mà càng đáng sợ ở chỗ là đối phương căn bản không hề tổn thất, vẫn đang dùng tốc độ đó mà tiến về phía trước. Cho tới lúc này thì đám cao thủ giang hồ mắt cao hơn đầu, rốt cuộc cũng nhận thức được tầm quan trọng của cơ trí, trí tuệ. Thì ra là chỉ có tu vi cao cũng không có nghĩa lý gì. Tuy tình báo trên toàn bộ Tây Bắc đều được truyền đạt chính xác về nơi đây, nhưng bọn hắn lại không làm sao mà nắm rõ được phương hướng tấn công của địch nhân. Gặp phải địch nhân như thế, cho dù tu vi của ngươi có cao tới đâu, cũng chỉ có thể bị người ta giỡn tới chết mà thôi. Lệ Gia là một cảnh sầu vân thảm vụ. Lệ Vô Ba ngồi nghiêm nghị trong phòng nghị sự của gia tộc lâm thời, nhíu chặt mày, nghe các vị cao thủ gia tộc thương lượng và tranh luận ở phía dưới, càng lúc càng cảm thấy vô lực. một đám vũ phu sao có thể so sánh với một vị siêu cấp quân sư đây. Mọi người phía dưới thảo luận tới thảo luận lui nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào. Thương nghị tới cuối cùng, mọi người nhất trí cho rằng nếu cứ tiếp tục duy trì cục diện như vậy, nhất định phải có một vị quân sư lãnh đạo thiên tài, hơn nữa còn phải thắng được vị thống soái kia của đối phương, như vậy mới có thể dẫn dắt mọi người có thể lấy yếu thắng mạnh được. Nhưng sau khi có được kết luận này, mọi người lại càng thêm sa sút tinh thần. Nói thì dễ, nhưng người có thể đánh bại thống soái của đối phương hiện tại, tìm khắp cả Cửu Trọng Thiên này chẳng có một người nào nắm chắc. Đối diện với sự đáng sợ của Đệ Ngũ Khinh Nhu, rốt cuộc mọi người cũng hiểu được. Vốn nghe nói là Đệ Ngũ Khinh Nhu hai bàn tay trắng kiến công lập nghiệp dưới hạ Tam Thiên, uy hiếp thiên hạ, tất cả mọi người đều chỉ cười giễu, có một loại cảm giác ưu việt giống như một con voi trông mấy đàn kiến đánh nhau. Nhưng hiện tại tất cả đều cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên, có một người nhất định có thể kiềm chế Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đại công tử của Lệ gia là Lệ Tuyệt đột nhiên nói ra một câu. Tinh thần mọi người lập tức chấn động, hỏi, ai vậy? Chính là Sở Diêm Vương. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đều có một loại cảm giác xua tan mây mù, nhìn thấy trời xanh. Nhưng vị Sở Diêm Vương này rốt cuộc đang ở nơi nào? Lệ Vô Ba nhíu mày, ánh mắt chớp động. Nghe nói Sở Dương đang bị vu tội là vực ngoại thiên ma, chính là Sở Diêm Vương lúc trước. Lệ Tuyệt trầm giọng nói, chính là người của Sở gia ở Đông Nam Thượng Tam Thiên, hiện tại hắn đang ở Thượng Tam Thiên. Ta lập tức đi mời hắn. Một vị trí tôn dâu bạc phất phơ lập tức đứng lên. Không sai, trước mắt mặc dù chúng ta chưa đến mức sơn cùng thủy tận, nhưng cứ để đối phương dồn ép như vậy thì chúng ta chẳng khác nào một đàn cá bị xua dần vào trong lưới, căn bản không có năng lực để phản kháng. Hiện giờ đi mời Sở Diêm Vương coi như là một chiêu cờ hay khi không còn biện pháp nào. Bất quá thứ nhất, bên ngoài đã bị phong tỏa, chúng ta làm sao có thể lao ra? Thứ hai, Sở Diêm Vương kia có nguyện ý đến hay không? Lệ Vô Bà nhíu mày, hai điểm này rất quan trọng. Thành lập một tổ đội cao thủ, dùng bất cứ giá nào cũng muốn đột phá vòng vây của đối phương, đó cũng không phải việc quá khó, vị trí tôn kia nói. Vậy còn lúc trở về thì sao? Khi đó phải tiến vào như thế nào? Còn nữa, nếu như đối phương đuổi giết, người đi ra ngoài có nắm chắc trở về được hay không? Mà cho dù có thể trở về, có thể xông vào, thì đến lúc đó, Lệ gia có còn tồn tại hay không? Lệ Vô Ba hừ lạnh một tiếng, huống chi Sở Diêm Vương hiện tại đang ở nơi nào, mất bao nhiêu thời gian mới đột phá ra ngoài, mất bao nhiêu thời gian mới tìm được hắn, lại mất bao nhiêu thời gian mới có thể trở về. Mọi người nghe thế đều biểu hiện ra sự thất vọng rất rõ ràng. Mấy vấn đề mà Lệ Vô Ba nói tới đều là tồn tại vô cùng rõ ràng, nhưng cái khác chưa nói, chỉ tính riêng vấn đề thời gian thì Lệ gia đã không chịu nổi rồi. Cho dù Sở Diêm Vương có đáp ứng tới giúp thì ít nhất cũng phải cần tới 2 tháng thời gian. Sau 2 tháng trên đời này còn Lệ gia hay không thì còn phải xem xét lại. Mọi người mặt mày u sầu và lo lắng, chẳng lẽ chỉ có thể khoanh tay chờ chết sao? Lệ Hùng Đồ cũng đang tham dự ở nơi này, nhíu mày nói, Sở Diêm Vương có lẽ là có bổn sự này. Bất quá theo ta được biết, có một người càng có khả năng đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu, chỉ tiếc người nọ lại ở Trung Tam Thiên. Vẻ mặt của mọi người chấn động, hỏi, là ai vậy? Nếu như Sở Diêm Vương mà Lệ Tuyệt đề cập tới chỉ cho người ta chút hy vọng, vậy người mà Lệ Hùng Đồ đề cử tuyệt đối có thể khiến người ta kinh hỉ phát điên, bởi vì thân phận của Lệ Hùng Đồ hoàn toàn khác biệt. Trí giả mà hắn đề cử đương nhiên chính là trí năng của Cửu Kiếp. Lịch đại trí năng của Cửu Kiếp đều dùng trí tuệ vô thượng mà vô địch khắp thiên hạ. Điểm này thì tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết. Lệ Hùng Đồ lắc đầu nói, chỉ tiếc người nọ nước xa không cứu được lửa gần. Mọi người đang định hỏi. Đúng lúc này ở xa xa có một tiếng thét dài chấn không đột nhiên vang lên. Lệ Hùng Đồ. Thanh âm này giống như từ trên trời cao vọng xuống, như kim long ngâm nga, tuy khoảng cách rất xa, nhưng mơ hồ ở trong sự ngân nga lại có tự nhiên, có ngạo khí nghiêm nghị, giống như hắn đã ở ngay trong trước mắt mọi người vậy thôi. Các vị trí tôn trong đại điện nghị sự đều chấn động, là ai đang gọi tên Lệ Hùng Đồ, chẳng lẽ đối phương đã công tới đây sao? Lệ Hùng Đồ đang ngồi trong đại sảnh cũng chẳng hiểu ra sao, ai đang gọi ta vậy, hơn nữa thanh âm này hình như rất quen. Thấy mọi người đều quay đầu nhìn mình, trên khuôn mặt thô hào của Lệ Hùng Đồ lộ ra một chút nghi hoặc nói, ta không biết là ai, chỉ là nghe có chút quen tai. Vẻ mặt của mọi người chấn động, có chút quen tai ư, chẳng lẽ a? Trong mắt của Lệ Vô Ba đột nhiên lóe lên tinh quang sáng chói, cao giọng quát, người tới là ai? Thanh âm lúc trước không thấy đâu, nhưng lại có một thanh âm khác vang lên. Bảo người của các ngươi dừng tay, thật là lũ đần độn, nếu chúng ta là địch nhân thì làm sao lại la hét ở đây? Tiếng la hét kịch liệt càng ngày càng gần, tựa hồ như đệ tử Lệ ra bên ngoài không ngăn cản được đối phương. Lệ Vô Ba liền quát lớn, dừng tay. mời quý khách vào. Vẻ mặt của Lệ Hùng Đồ chấn động, ta hiểu rồi, thì ra là bọn họ. Nói xong trên mặt hắn lộ ra thần sắc kỳ quái, tựa hồ là phẫn hận, tựa hồ là hoài niệm, cũng có pha lẫn một chút ảm đạm. Bọn họ ư? Hai chữ này thật khiến cho người ta phải suy nghĩ miên man bất định. Mọi người đều biết Lệ Hùng Đồ chính là một trong cửu kiếp, chẳng lẽ huynh đệ trong cửu kiếp của hắn đã tới đây? Tất cả mọi người không nói gì, nhưng ngay lập tức, bất kể là chí tôn bát phẩm hay thất phẩm đều đứng phắt lên, ánh mắt sáng ngời nhìn ra ngoài đại sảnh. Tuy thanh âm đối phương truyền tới từ rất xa xôi, ít nhất cũng phải hơn trăm dặm, nhưng hiện tại mọi người giống như không thể chờ đợi được nữa, vừa đứng lên là không có người nào ngồi xuống nữa. Sau thời gian một nén hương, rốt cuộc có người tới bẩm báo. Khởi bẩm gia chủ, bên ngoài có ba người tự xưng là bằng hữu của Hùng Đồ thiếu gia. Lệ Vô Ba mừng rỡ như điên, vung tay lên, mau mời vào. Mọi người liền kiễng chân ngóng chờ, xa xa có bóng người cấp tốc tiếp cận lại gần. Sau khi gia nghiệp của Lệ gia bị hủy, tiếp đó lại bị vây công, còn chưa kịp làm trụ sở mới, vậy là dứt khoát lừa dùng luôn cả vạn cổ băng tuyết cộng với lực lượng của chí tôn để tạo thành một tòa băng cung. Bây giờ nhìn lại quả một tòa băng cung vạn trượng trong suốt, thoạt nhìn so với cơ nghiệp trước kia lại càng thêm khí phái. Trước đại môn của băng cung chậm rãi xuất hiện ba bóng người. Ba người này đều mặc một thân bạch y, thân cao như thước ngọc, thần khái cao ngất. Ba người sóng vai mà đến, tuy mọi người đều đứng trong đại sảnh nghị sự ở phía xa, nhưng lại có thể cảm nhận được khí thế của ba người này. Giờ khắc này cho dù chưa chân chính gặp mặt, ngay cả chí tôn bát phẩm cũng rùng mình ở trong lòng. Ba người trẻ tuổi này khí thế thật là mạnh, ai nấy đều là rồng trong loài người, là tuyệt thế thiên tài. Nếu như trước đó còn chút hoài nghi, nhưng hiện tại căn bản không cần hoài nghi nữa, bởi vì trong ba người này vô luận là ai, bất kể phong độ, khí chất hay tu vi đều hơn xa đệ tử, đệ nhất công tử Lệ Tuyệt của Lệ thị gia tộc. Không phải là người không cửu kiếp thì còn ai có thể có khí tượng kinh nhân như thế. Trong mắt Lệ Vô Bà chấp động điện mang, cũng lộ ra sắc thái mừng rỡ như điên. Lệ ra chúng ta rốt cuộc cũng vén mây mù mà nhìn thấy trời xanh, viện binh đã tới. Hơn nữa còn là cửu kiếp, nhân vật mà cửu trọng thiên truyền tụng suốt 9 vạn năm qua. Mọi người theo ta nghênh đón quý khách, Lệ Vô Bà trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều có thể nghe ra, gia chủ đại nhân luôn hỉ nộ không lộ ra, giờ phút này thanh âm lại có chút run rẩy. Mọi người cùng nhau đứng lên, đứng dưới thềm đá ở trước đại sảnh để nghênh đón. Bóng trắng chợt lóe lên, ba người trẻ tuổi xuất hiện bên ngoài 50 trượng. Nhìn thấy nhiều người như vậy xếp hành hàng nghênh đón, tựa hồ cũng hơi giật mình. Rốt cuộc gặp mặt rồi. Huynh đệ cửu kiếp như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Các vị chí tôn trợn to mắt mà nhìn, chỉ thấy ba người này mặt như quan ngọc, mi thanh mục tú, thần khí hoàn toàn là long hành hổ bộ. Trong ba người thì người bên trái động tác đi lại phóng khoáng tự nhiên, nhưng mà cứ tự nhiên lại sinh ra một loại khí tượng long phi tại thiên. Người bên phải mặc dù đang dùng hai chân để đi, nhưng mọi người lại cảm giác giống như một con phượng hoàng đang vỗ cánh bay lượn giữa trời xanh. Một người ở giữa cứ như vậy đi trong long phượng trình tường, nhưng khí tức của bản thân lại không hề có nửa điểm bị áp chế, hơn nữa càng như mặt trời ban trưa, mặc dù tao nhã, nhưng trong mỗi nhất cử nhất động lại sinh ra một loại khí thế, là thiên hạ trong tay, giang sơn ở trong lòng. Tựa hồ trước mắt người này, tất cả gian nan ở trên thế gian đều không hề tồn tại. Sắc mặt của Lệ Vô Bà có chút đỏ lên, cố gắng chấn định thấp giọng hỏi, Hùng Đồ, ba người này, người có quen không? Sắc mặt Lệ Hùng Đồ có chút hưng phấn đỏ lên, gia chủ, bọn họ chính là người có thể trợ giúp Lệ gia mà ta nói. Trong lòng Lệ Vô Ba đã không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người đều đánh giá ba người đang chậm rãi tiến vào, trong ánh mắt mỗi người đều lộ ra cái thần thái người ta gọi là thưởng thức. Chỉ ba người đối diện với hơn 10 vị chí tôn cao giai mà thong dong tiêu sái chậm bước mà lên. Lệ Hùng Đồ nhìn ba người này mà cảm xúc ngổn ngang, hắn không nhịn được nhớ lại ngày đó ở dưới trung tam thiên, tuy thực lực còn thấp kém nhưng lại là kẻ không biết trời cao đất rộng, tung hoành thiên hạ, quát tháo phong vân, khi đó cũng có giao tình với cả ba người này. Giai đoạn trước, từng quan hệ rất bình thản, sau đó dần nổi lên lòng hiếu thắng, đến cuối cùng lại cùng những người này đại chiến ở Vong Mệnh Hồ. Nhớ tới trận chiến Vong Mệnh Hồ đó, Lệ Hùng Đồ lại nhớ tới Đồng Vô Thương. Lập tức chiến ý trong lòng hắn lại bốc lên, một cỗ khí tức hào hùng đột nhiên dâng lên, không nhịn được bước lên phía trước, lớn tiếng nói. Thì ra là các ngươi, Đồng Vô Thương đâu? Thanh âm như sấm động. Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông, Mạc Thiên Cơ cũng đang đánh giá những người trước mặt. Lệ Hùng Đồ vừa bước ra khỏi đám người kia, lập tức giống như trước mặt ba người chợt xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ, với khí thế hùng hồn. Giờ khắc này ba người có cùng một loại cảm giác quen thuộc,

Thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ mới nói, xin Lệ gia chủ an bài chỗ ở cho ba người chúng ta. Chúng ta đã lâu không gặp Hùng Đồ, cho nên có thể ở cùng một chỗ được không? Mọi người ngạc nhiên, mới hỏi rõ ràng vài vấn đề mà ngươi đã muốn nghỉ rồi sao? Lệ Vô Ba nói, Mạc Thế Huynh, khục khục, cái này vấn đề đối sách. Trong khoảng thời gian này, người của Lệ thị gia tộc đúng là bị dọa cho sợ hãi quá rồi, để Ngũ Khinh Nhu tính kế xuất quỷ nhập thần, khiến bọn họ sợ đến tận xương tủy. Về kế hoạch, Mạc Thiên Cơ mỉm cười, cái này chư vị tạm thời còn chưa tin tưởng ta, nhưng Mạc Mỗ cả gan muốn chỉ huy một lần xem hiệu quả ra sao. Ngoài ra xin Lệ gia chủ phái người đem bản đồ Tây Bắc tới chỗ ở của ta. Được, Lệ Vô Ba lập tức đáp ứng. Trong lòng hắn cảm thấy nhẹ bẫng đi, như vừa được uống một liều thuốc an thần cực mạnh. Có kiểu kiếp chí năng ở đây thì mặc kệ tương lai ai thắng ai bại, nhưng tạm thời mà nói hắn chỉ cảm thấy áp lực trong lòng đã biến mất hơn phần nửa, lập tức đã thoải mái hơn không ít. Đồng thời trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một ý niệm, nếu như trong kiểu kiếp có một người bất ngờ vẫn lạc trong tay của bát đại gia tộc, vậy thì hiện giờ bốn trong cửu kiếp đang sống ở Lệ gia, mà quan trọng nhất chính là kiếm chủ đại nhân không có ở đây. Đây đúng là một cơ hội trời ban. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong lòng hắn rồi biến mất. Khi hắn nghĩ tới những điều này, Mạc Thiên Cơ vẫn đang chăm chú quan sát thần sắc của hắn, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười thản nhiên như gió xuân. Lúc đưa ba người Mạc Thiên Cơ đi nghỉ ngơi, Lệ Vô Bà rốt cuộc nhịn không được truyền âm hỏi một câu. Xin hỏi Mạc Thế Huynh, kiếm chủ đại nhân, người có dặn dò gì không? Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút cũng chuyển âm nói, kiếm chủ đại nhân không dặn dò gì hết. Trong lòng Lệ Vô Ba trầm xuống cười lớn nói, làm phiền Thế Huynh rồi. Mạc Thiên Cơ khẽ gật đầu. Sau khi đám người Mạc Thiên Cơ ra ngoài, Lệ Vô Ba thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói nhanh, Tam Tổ, Ngũ Tổ, còn có Tuyệt Nhi, Bạt Thiên, chư vị trưởng lão, các người theo ta một chút. Mọi người ừ một tiếng rồi theo Lệ Vô Ba tiến vào. Tất cả những người còn lại đều biết mấy vị nhân vật đầu não này có sự tình quan trọng hơn muốn thương lượng, vô cùng có khả năng chính là chuyện phối hợp với cửu kiếp như thế nào, nên vội vàng cáo từ rời đi. Sao các người lại giúp ta? Sau khi trở lại tiểu viện của Lệ Hùng Đồ, Lệ Hùng Đồ rốt cuộc cũng hỏi ra câu này với ánh mắt khó hiểu. Vừa rồi trên đại sảnh hắn ngượng ngùng và cũng có điều cố kỵ không thể hỏi những lời này. Đối phương là vì Lệ Hùng Đồ mà tới, nếu Lệ Hùng Đồ lại hỏi những lời này thì chỉ sợ niềm tin của Lệ gia sẽ bị đả kích. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, giúp ngươi chính là vì Lịch Lãm. Lệ Hùng Đồ hừ một tiếng trong lòng không tin. Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn hắn chuyển âm nói, Lệ Hùng Đồ, mặc kệ vì sao mà giúp ngươi, nhưng bởi vì chúng ta tới mà Lệ gia các ngươi mới có một chút hy vọng, ta cũng hy vọng ngươi phối hợp với ta trước tiên ổn định cục diện rồi lại nói. Nếu như người vạch trần chuyện năm đó, vậy chúng ta sẽ quay đầu bỏ đi, để xem Lệ gia các người có thể chống đỡ được bát đại gia tộc và chấp pháp giả vây công hay không. Ánh mắt của Lệ Hùng Đồ thoáng lạnh lẽo, hung hăng nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng chậm rãi ngồi xuống. Lệ Hùng Đồ trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc cũng đặt mông ngồi xuống, nặng nề hỏi, Đổng Vô Thương bây giờ có giai vị gì? Nhớ Bất Thông cười hăng hắc, so với người thì cao hơn một chút. Trong mắt của Lệ Hùng Đồ tỏa ra chiến ý cuồng nhiệt. Một bạch y thiếu nữ bưng trà đi ra, trên mặt Lệ Hùng Đồ lộ vẻ ôn nhu nói, bảo hạ nhân làm là được, người tự mình đi ra làm gì? Bạch y thiếu nữ nói, là bằng hữu của ngươi, ta đương nhiên phải chiêu đãi mà. Nàng mỉm cười khom eo hành lễ với ba người Mạc Thiên Cơ, chào các vị. Ba người Mạc Thiên Cơ cùng đứng lên mỉm cười, chào đệ muội quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Lệ Hùng Đồ lập tức nổi giận, các ngươi còn không lớn hơn ta đâu, nếu muốn gọi thì cũng phải gọi là tẩu tử. Nhớ Bất Thông cười ha hả, vẫn là đệ muội dễ nghe hơn. Nói xong liền dương cái mặt dày tới, đệ muội, ngươi xem ca ca ta còn lẻ loi một mình, ngươi có hảo tỉ tỉ muội muội gì đó thì giới thiệu cho ta đi. Mộng Hoan Hoan không nhịn được mà đỏ mặt lên, lập tức tin tưởng mấy người này quả nhiên là bằng hữu của Lệ Hùng Đồ, nói chuyện thoải mái như vậy. Nàng chỉ e thẹn nói, chúng ta còn chưa thành thân, ý tứ là gọi tẩu tử hay đệ muội thì đều không thích hợp cho lắm. Ngạo Tả Vân liền kêu lên, Lệ Hùng Đồ, ngươi đúng là thằng ngu, mỹ nhân như vậy còn không rước vội, ta nhìn mà cũng thòm thèm. Lệ Hùng Đồ lập tức khẩn trương nhảy ra chắn ở trước mặt của Mộng Hoan Hoan nói, Ngạo Tả Vân, ngươi là tên hỗn đản, trong nhà ngươi thê thiếp đã thành đàn rồi. Thấp giọng lại quay sang nói với Mộng Hoan Hoan, ngươi mau vào đi, mấy tên này chẳng phải người tốt. Ba người Ngạo Tả Vân cười ha hả, cực kỳ vui sướng. Nhìn Mộng Hoan Hoan rời đi, Lệ Hùng Đồ nói, đi theo ta, rồi xoay người mà đi. Ba người Mạc Thiên Cơ đi sát theo đằng sau hắn tiến vào một gian mật thất bên trong. Gian mật thất này là của Lệ gia, Lệ Hùng Đồ trầm giọng nói, vốn còn có những thứ để theo dõi, bất quá ta đã phá hủy rồi, gia tộc cũng không nói gì. Mạc Thiên Cơ lựa một cái ghế ngồi xuống, người muốn nói cái gì? Lệ Hùng Đồ quay lưng về phía ba người chậm rãi nói, ta không biết mục đích các người tới đây là gì, nhưng ta biết Mạc Thiên Cơ ngươi là tuyệt đối không có hảo tâm. Mạc Thiên Cơ mỉm cười không nói gì cả. Trong lòng Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông đều có chút buồn cười, xem ra hình ảnh gian trá của Mạc Thiên Cơ đã xâm nhập vào lòng người, ngay cả một kẻ cơ bắp như Lệ Hùng Đồ cũng biết là hắn không có hảo tâm gì. Tình thế Lệ gia hiện giờ đã nguy hiểm như chỉ mảnh treo chuông, chỉ có thể miễn cưỡng xoay chuyển hoặc là duy trì loại cục diện này. Cũng chỉ có ngươi, Lệ Hùng Đồ nói, điểm này ta không phủ nhận, nhưng ta muốn biết người rốt cuộc muốn thế nào. Nếu chỉ là muốn lợi dụng Lệ gia, sau khi lợi dụng xong thì Lệ gia phải biến mất, vậy ta bây giờ sẽ đưa các người rời đi. Nếu sớm muộn gì cũng bị giết, vậy thì quá trình như thế nào cũng chỉ là giống nhau mà thôi, ta cũng không cảm thấy quan trọng gì hết. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, ta thật tâm là muốn giúp Lệ gia vượt qua cửa ải khó khăn này, tuy cũng có một phần là vì bản thân chúng ta, nhưng nếu cuối cùng Lệ gia xong đời, đối với chúng ta cũng chẳng có nửa điểm lợi ích nào cả. Khóe miệng Lệ Hùng Đồ lộ ra một tia cười lạnh nói, kỳ thật các người mới là cửu kiếp chân chính phải không? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, lập tức lộ ra một nụ cười. Đều nói là Lệ Hùng Đồ vô tâm nhãn, xem ra lời đồn đãi cũng không thể hoàn toàn tin được. Lệ Hùng Đồ phẫn nộ nói, ta có tâm nhãn cây rắm, chỉ là gần đây mới có người đến hỏi ta chuyện này, rốt cuộc ta mới hiểu ra, thì ra trước kia gia tộc đối với ta tốt như vậy, chiếu cố ta như vậy, chính là vì hoài nghi ta là một trong cửu kiếp. Mạc Thiên Cơ cười lạnh, người phủ nhận sao? Đúng, ta đã phủ nhận. Lệ Hùng Đồ cả giận nói, ta căn bản không phải thì vì sao không thể phủ nhận chứ? Mạc Thiên Cơ cười lạnh, vậy có ai tin tưởng không? Không có. Lệ Hùng Đồ suy sụp, đột nhiên quay phát người lại, tất cả đều là vì các ngươi, hoặc là bởi vì ngươi, trừ ngươi ra còn ai có thể nghĩ ra kế hoạch nham hiểm bẩn thỉu như vậy. Bây giờ ta có phủ nhận thế nào thì cũng chẳng có ai tin, Lệ Hùng Đồ chua xót nói, kể từ khi ta biết điều này đến bây giờ cũng mới là 3 ngày ngắn ngủi, nhưng ta vẫn có thể đoán được ngươi trăm phương ngàn kế sắp sẵn kế hoạch như vậy, tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy Lệ gia bị diệt, hiện giờ thì ngươi quả nhiên đã mò tới. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như đao nhìn Mạc Thiên Cơ, có chút châm chọc nói, không ngờ còn diễn ra bộ dáng như đấng cứu thế chủ mà đến vậy. Mạc Thiên Cơ lập tức cảm nhận được một khí thế hùng hồn phả vào mặt, người thực vô sỉ. Ba người Mạc Thiên Cơ đều có chút bất ngờ, không thể tưởng được cảm tình của Lệ Hùng Đồ đối với Lệ gia lại thâm hậu như vậy. Lệ Hùng Đồ hít một hơi, Lệ gia có ân đào tạo với ta, ân này phải báo. Nếu như các ngươi muốn lợi dụng Lệ gia, thương tổn Lệ gia, vậy phải bước qua xác của Lệ Hùng Đồ ta đã. Vẻ mặt của Mạc Thiên Cơ dần trở nên nghiêm túc nói, ta không thể bảo chứng điều gì. Bất quá, nếu như ngươi kiên trì thì ta sẽ tận lực. Nếu như có kết quả tốt, ta sẽ giúp Lệ gia không quá thảm. Lệ Hùng Đồ nhìn hắn một hồi rồi mới nói, ta tin tưởng ngươi. Ở sâu trong mắt Mạc Thiên Cơ đột nhiên lóe lên một tia quang mang kỳ quái. Ngươi trung thành tận tâm với Lệ gia như thế, nhưng Lệ gia vị tất đã thực sự tín nhiệm ngươi. Lệ Hùng Đồ cả giận nói cái gì vậy? Lệ gia đối với ta ân trọng như núi, tất cả tài nguyên quý trọng gần như đều cung ứng cho một mình ta, coi trọng ta lại càng hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt. Có lẽ bên trong đó còn bởi vì lợi ích, nhưng bọn họ phải coi trọng Lệ Hùng Đồ ta là người một nhà thì mới làm như thế. Ngươi thì biết cái gì? Đừng có vội dùng cái bụng tiểu nhân của ngươi để đi đo lòng quân tử. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, không ngờ bỗng nhiên cảm thấy có chút vô lực. Ánh mắt nhìn Lệ Hùng Đồ lại có chút thương hại. Lệ gia lấy quốc sĩ để đối đãi, ta tất sẽ lấy cái chết để báo đền. Thân hình hùng tráng của Lệ Hùng Đồ đột nhiên thẳng tắp, mày rậm mắt hổ hữu thần, thân là nam nhi, uống nước thì nhớ nguồn, tri ân thì đồ báo, như thế mới không phụ một thân ngạo cốt của nam nhi, không hổ thẹn với thanh thiên đại địa, sinh tử ta đều không hối hận. Mạc Thiên Cơ chỉ biết thở dài trong lòng. Lệ Hùng Đồ không thể nghi ngờ chính là một nhân vật anh hùng, nhưng tính cách của hắn quá mức ngay thẳng đã chú định cho cái nỗi bi ai này. Chẳng lẽ tất cả không thể nghịch chuyển sao? Ở trong mật thất của Lệ gia, vẻ mặt của Lệ Vô Ba có chút phấn chấn khác thường, nhìn 10 người trước mặt mà nói, lần này Lệ gia ta mặc dù xa vào nguy cơ trước nay chưa từng có, nhưng kỳ ngộ trước nay chưa từng có cũng đã hàng lâm xuống Lệ gia rồi. Lệ Tuyệt nhíu mày, tựa hồ có chút hiểu được, những người khác đều không lên tiếng mà nhìn sang Lệ Vô Ba. Trong cửu kiếp, hiện tại có 4 người đang ở Lệ gia chúng ta. Cơ hội này chúng ta phải nắm chắc lấy. Có lẽ đánh xong một trận ở Tây Bắc này, Lệ gia sẽ không còn tồn tại, nhưng hiện tại vẫn là cơ hội cho chúng ta. Lệ Vô Ba nói tới đây thì có chút kích động, thở dốc một hơi. Vị trưởng lão kia chần chờ một lát rồi hỏi, ý của gia chủ là gì? Trong mắt Lệ Vô Ba lé lên một đạo quang mang, ý của ta là cửu kiếp, danh như ý nghĩa, chỉ có 9 người, đồng thời cũng chỉ có thể là 9 người mà thôi. Trước kia chưa từng xuất hiện trong cửu kiếp nào có người chết đi giữa đường, nhưng vô luận thế nào, cho dù chết một người thì cũng phải thêm vào một người để bảo toàn số lượng. Điểm này thì mọi người không nên phủ nhận. Trong mắt Lệ Vô Ba chợt lóe lên hàn quang. Đúng, theo ý mà nói hẳn là như thế, mọi người chậm rãi gật đầu. Nếu như Ngạo Tả Vân hay là Nhuế Bất Thông kia chết trong lúc chiến đấu với Bát Đại gia tộc, vậy thì sẽ thế nào đây? Lệ Vô Ba âm tàn nói. Mọi người nhíu mày không tự chủ được mà bắt đầu cân nhắc. Phụ thân, việc này ngàn vạn lần không được, Lệ Tuyệt vội vàng nói. Hai người kia tuyệt đối không thể chết. Sao? Lệ Vô Ba kinh ngạc nhìn nhi tử của mình, tuyệt đối không nghĩ tới người đầu tiên nhảy ra phản đối mình lại là nhi tử. Thứ nhất, bọn họ là tới để giúp Lệ gia chúng ta. Nếu như bọn họ chết rồi, cho dù bên trong không có chúng ta tính kế, bọn họ cũng sẽ hoài nghi đến chúng ta mà giận chó đánh mèo, chút giận lên đầu chúng ta, Lệ Tuyệt nói. Lệ Vô Ba chậm rãi gật đầu. Thứ hai, trong cửu kiếp không thể tồn tại cùng họ được. Nếu như hiện tại đã có Lệ Hùng Đồ rồi, vậy tuyệt đối không thể có người thứ hai mang họ Lệ. Trong mắt của Lệ Tuyệt lóe lên hàn quang sắc bén. Ý của ngươi là? Lệ Vô Ba hỏi. Ý của ta là Lệ Hùng Đồ tuy rằng cũng mang họ Lệ, nhưng xét đến cùng hắn không phải là người của Lệ gia chúng ta. Nếu như Lệ gia thực sự diệt vong rồi, Lệ Hùng Đồ có thành lập gia tộc mới thì đó cũng không còn là Lệ gia của chúng ta nữa. Nhưng từ xưa đã tương truyền dòng họ của cửu kiếp sớm đã được định ra từ đầu. Lệ Tuyệt khẽ liếm môi, lộ ra nụ cười tàn khốc. Hiện giờ cửu kiếp kiếm chủ đã đoạt được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 7, đã sớm xác định Lệ gia rồi, cho nên chữ Lệ này không sửa được. Lệ Vô Ba chậm rãi gật đầu với ánh mắt âm trầm. Một khi đã vậy thì chi bằng sử dụng kế hoạch mà lão phu đã nói lần trước, khiến cho Lệ Hùng Đồ đi chết đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, ngẩng đầu lên. Diệu kế! Vị trưởng lão mở miệng lúc trước bật thốt lên khen ngợi một tiếng. Họ Lệ không thể sửa, nhưng người thì có thể sửa, vậy thì cứ thay xà đổi cột một lần đi. Lệ Vô Ba trầm ngâm. Phụ thân, Lệ Hùng Đồ này từ khi tiến vào Thượng Tam Thiên, bước vào gia tộc, chúng ta không phải là vì cái này sao? Chúng ta dành cho hắn tất cả ưu đãi, tất cả tài nguyên đều cho hắn tận tình hưởng dụng. Hiện giờ cũng nên để hắn làm chút chuyện cho gia tộc rồi. Cho dù muốn mạng của hắn thì đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lệ Tuyệt âm tàn nói. Nuôi con heo mập rồi, chẳng lẽ không làm thịt nó mà vác lên bàn thờ để thờ cúng sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ cam tâm nhìn tất cả thuộc về một kẻ không phải là Lệ gia, chỉ bởi vì một chữ Lệ, cũng muốn áp cả gia tộc chúng ta vào đó bồi táng theo, thành tựu muôn đời huy hoàng dành cho hắn, nhưng lại không có phần của chúng ta sao? Lệ Vô Ba tựa hồ có chút do dự nhìn mọi người. Ý tứ của chư vị trưởng lão thế nào? Ánh mắt tất cả mọi người đều lộ ra quang mang nóng bỏng. Đại thiếu gia nói rất đúng. Tam tổ, ý của ngài thế nào? Lệ Vô Ba quay sang nhìn Tam tổ Lệ Thanh Lưu. Trên mặt Lệ Thanh Lưu râu tóc bạc phơ có chút mâu thuẫn, nhưng sau khi cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi nói. Nước phủ xa, không thể chảy ruộng bên ngoài. Huống chi là một đại sự truyền thừa huyết mạch của gia tộc. Lệ Vô Ba hít sâu một hơi nói. Một khi đã vậy thì cứ quyết định như thế đi. Nhưng chuyện này nhất định phải làm cho bí mật, phải là thiên y vô phùng. Vạn nhất mà lộ ra dấu vết, chỉ sợ trộm gà không được còn mất luôn cả nắm thóc. Đó là đương nhiên, mọi người xoa tay. Tuyệt nhi, trong khoảng thời gian này ngươi phải tiếp xúc với bọn chúng nhiều hơn, nhất định phải thiết lập giao tình. Lệ Vô Ba thản nhiên nói. Vâng, Lệ Tuyệt đứng dậy, trong mắt lộ ra thần sắc phấn chấn. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem Lệ Hùng Đồ, hoặc là... Trong mắt Lệ Vô Bà chớp động Lệ Mang, chậm rãi nói. Hắn đã dùng nhiều tài nguyên của Lệ gia chúng ta như vậy, hiện giờ mục tiêu đã xuất hiện, hơn nữa cửu kiếp đã xác định họ Lệ là không thể sửa, vậy thì thời điểm mà hắn trả ơn cũng đã tới rồi. Ngày thứ hai, Mạc Thiên Cơ vẫn đang nghiên cứu địa đồ, hơn nữa còn xem tư liệu liên quan tới tuyết sơn các nơi, lần lượt dung nhập vào trong đầu. Đúng lúc này có người thông báo lại, đệ ngũ Khinh Nhu lại phát động công kích, lần này tam đại gia tộc, ba lộ tiến công, gia chủ mời Mạc Tiên Sinh tới nghị sự đường. Mạc Thiên Cơ thu hồi bản đồ lại, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát mới lẩm bẩm, nhanh như vậy sao? Tiếp đó hắn cùng Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông ra cửa. Lúc ra cửa thì bất ngờ phát hiện Lệ Hùng Đồ không có ở đây, đứng chờ ngoài cửa chính là Lệ thị gia tộc đại công tử Lệ Tuyệt. Lệ Hùng Đồ đâu rồi? Sâu trong mắt của Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên quang mang mà nhàn nhạt hỏi. Lệ Tuyệt hôm nay một thân bạch y như tuyết, lại có vẻ mộc mạc pha lẫn một chút tiêu sái phiêu nhiên mà xuất trần để cho người ta nhìn rất là chói mắt. Khoanh tay đứng ngoài cửa tiểu viện mà thân cao như thước ngọc, hơn nữa mày kiếm mắt sáng, miệng còn trao nụ cười ấm áp, thực sự là tuấn tú lịch sự, khiến người ta vừa nhìn đã sinh hào cảm. Nhưng hiển nhiên Mạc Thiên Cơ chẳng thèm quan tâm tới bộ dáng giả tạo của Lệ Tuyệt một chút nào. Buồn cười, nói tới Mỹ Nam Tử thì Mạc Thiên Cơ đã nhìn thấy nhiều lắm rồi, mà mấy huynh đệ có ai không phải là Mỹ Nam Tử đâu. Đó là còn chưa nói tới còn có một Tạ Đan Quỳnh có thể nói là Mỹ Nam Tử tuyệt bá thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, chưa có một đứa nào có thể so được với Tạ Đan Quỳnh về độ đẹp trai và cun ngầu. Bộ dạng của Lệ Tuyệt này tuy không tầm thường nhưng so với Tạ Đan Quỳnh thì không chỉ kém hơn một cấp bậc, thậm chí là so với Cố Độc Hành cũng kém hơn một khoảng dài. Là càng không cần nói tới trong đó còn có một người tự xưng là anh tuấn tiêu sái đệ nhất thiên hạ, Sở Dương. Ở trong mắt của Mạc Thiên Cơ, Lệ Tuyệt thậm chí còn không bằng cả Đàm Đàm, cho nên há miệng ra câu đầu tiên lập tức hỏi tới là Lệ Hùng Đồ. Hiển nhiên Lệ Tuyệt đã sớm chuẩn bị vấn đề này. Mạc huynh, Lệ Hùng Đồ được gia tộc phái đi làm chút chuyện, rất nhanh sẽ trở về, là tiểu đệ xung phong nhận việc đến nghênh đón mấy người Mạc huynh tới đại sảnh. Mạc Thiên Cơ à một tiếng thản nhiên nói, Lệ đại công tử quá khách khí rồi, chỉ là không biết có việc gì khẩn cấp mà phải quấy rầy huynh đệ chúng ta hội họp vậy. Lệ Tuyệt cười hoa hả, đối đáp trôi chảy, hạ thấp giọng xuống, thậm chí còn nháy nháy mắt có chút thần bí nói, cái này người khác cũng không giúp được hắn, là người nhà của Hoan Hoan cô nương tới đây, Lệ Hùng Đồ đương nhiên phải đi nghênh đón rồi, ha ha, hiểu chưa hả? Mạc Thiên Cơ hiển nhiên chẳng thấy cái trò đùa này thú vị gì, trong mắt chợt lóe lên hàn quang nói, nói như vậy là Hoan Hoan cô nương cũng đi rồi sao? Lệ Tuyệt mỉm cười, cũng không phải, dù sao hai người bọn họ cũng sắp thành hôn, thể chất của Hoan Hoan cô nương không tốt cho nên vẫn ở lại chờ Hùng Đồ huynh đệ trở về tặng cho nàng một cái kinh hỉ. Hắn nháy mắt mấy cái, Mạc huynh, nữ hài tử thích nhất là điều kinh hỉ đó mà. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, quả nhiên là suy nghĩ thấu đáo. Lệ Hùng Đồ lại nói, à quên à. Lệ Tuyệt lại nói, Mạc huynh mời, gia phụ đang kiễng chân trông ngóng, nhất định phải cho tiểu đệ xem Mạc huynh lật tay thành mây, úp tay làm mưa, đại phá đệ ngũ khinh nhu như thế nào. Mạc Thiên Cơ đi được hai bước lại nói, Tả Vân, Hoan Hoan cô nương một mình ở đây, ta có chút không yên tâm, ngươi lưu lại làm bạn đi. Trên mặt của Lệ Tuyệt khẽ biến sắc nói, cái này không hay lắm đâu, dù sao nam nữ có sự khác biệt. Ngạo Tà Vân cười lớn, Lệ thiếu chắc còn không biết cảm tình giữa mấy huynh đệ chúng ta, đừng nói là cùng tiểu viện làm bạn với Hoan Hoan cô nương, cho dù là cùng một phòng thật thì huynh đệ của ta cũng chẳng bao giờ hoài nghi. Lệ Tuyệt cười khan một tiếng, có chút hâm mộ nói, thực sự là hâm mộ cảm tình huynh đệ các ngươi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, chúng ta đi. Lệ Tuyệt có một loại cảm giác không biết phải nói gì cho phải, nhưng vẫn cố duy trì phong độ tao nhã, tiêu sái cười, Mạc đại ca, mời. Mạc Thiên Cơ đột nhiên đứng lại mỉm cười hỏi, xin hỏi Lệ công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sắc mặt Lệ Tuyệt thoáng chán nản nói, sống uổng 36 năm rồi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, ồ, người 36, ta mới 22. Nếu dựa theo tuổi mà tính kỳ thật, ta nên gọi ngươi là thúc thúc mới phải. Hiện giờ nghe ngươi gọi ta là đại ca thì trong lòng thật thấy không quen. Nhớ Bất Thông ở bên cạnh cứ cười khẳng khặc không ngừng, gặp người gần như không thở nổi. Trong con ngươi Lệ Tuyệt thoáng hiện lên một tia phẫn nộ mơ hồ. Nhưng thành tựu của Mạc huynh, cho dù ta có mấy vạn tuổi cũng không theo kịp. Học thì không phân trước sau, người giỏi là lớn. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cũng đúng. Nhớ Bất Thông vừa cười ha hả vừa nói, Lệ công tử, một khi đã vậy, người cho rằng Mạc Thiên Cơ cao hơn người bao nhiêu, chỉ có trình độ mấy năm thôi sao? Lệ Tuyệt cố áp chế hỏa khí trong lòng nói, trình độ vài năm chẳng phải là xem thưởng Mạc huynh sao? Trên mặt trí mưu, Mạc huynh ít nhất phải hơn ta cả vạn năm hỏa hầu. Mạc huynh thiên tài thì cả thiên hạ đều biết, cần gì phải tranh luận nhiều. Nhớ Bất Thông cười ha hả, nếu như cao hơn ngươi cả vạn năm, vậy thì ngươi không nên gọi hắn là Mạc huynh, ngươi phải gọi hắn là Tổ Tông mới đúng, Mạc Tổ Tông. Lệ Tuyệt giận dữ thản nhiên nói, xin hỏi Nhớ huynh so sánh với Mạc huynh thì hơn kém bao nhiêu? Nhớ Bất Thông cười hăng hắc, Mạc Thiên Cơ so già còn kém ta, ít nhất cũng phải kém vài năm hỏa hầu. Mạc Thiên Cơ gật đầu, không sai, Bất Thông mạnh hơn ta nhiều, nhưng mà Lệ huynh cũng quá để cao ta một chút rồi. Ngụ ý là đúng vậy, ta rất khiêm tốn, ta tuyệt đối không hơn ngươi 10000 năm, nhưng hơn ngươi 8-9000 năm thì vẫn là nắm chắc, cho nên ngươi gọi ta là lão tổ tông có vẻ cũng hợp lý mà thôi. Lệ Tuyệt đương nhiên không phải là kẻ ngu, đương nhiên nghe ra được ẩn ý của Mạc Thiên Cơ. Trong mắt hắn lóe lên quang mang lạnh lẽo, trong lòng thầm chửi rủa: mẹ mày, đừng tưởng ngươi là một trong cửu kiếp thì đã ngon, chờ Lệ Hùng Đồ chết rồi lão tử trở thành một trong cửu kiếp, xem lão tử chỉnh chết hai tên khốn kiếp các ngươi. Cả ba người đều hòa nhã mỉm cười đi về phía đại sảnh. Nhuế Bất Thông lặng lẽ truyền âm cho Mạc Thiên Cơ: ta còn tưởng ngươi lá mặt lá trái. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng: Lệ Hùng Đồ là một anh hùng, tuy ta lợi dụng hắn nhưng không hề để mất lòng tôn kính, hơn nữa tâm nguyện của hắn ta cũng muốn tranh thủ cho hắn một chút. Hắn dừng lại một chút lại nói: làm người thì phải có giới hạn rõ ràng. Nhớ Bất Thông cười lạnh: nhưng hiện tại xem ra người tranh thủ cũng vô dụng. Mạc Thiên Cơ bất động thành sắc chuyển âm: cho dù không tranh thủ được cũng còn hơn là để cho một con ruồi cứ lởn vởn xung quanh. Lệ Tuyệt này dã tâm rất lớn, đợi đến khi ở bên Lệ Hùng Đồ phát triển tới mức không thể vãn hồi thì lá mặt lá trái cũng không muộn. Nhớ Bất Thông kinh ngạc: nhưng ngươi đã đắc tội với Lệ Tuyệt rồi, đến lúc đó hắn làm sao mà... Mạc Thiên Cơ cười lạnh: Lệ Tuyệt hiện tại chính là một con chó, chỉ cần trong tay ta có thịt thì cho dù ta đạp hắn 800 cước, nhưng nếu hắn còn muốn ăn thịt thì hắn vẫn phải phủ phục mà vẫy đuôi dưới chân ta thôi, huýt sáo một cái là tới, chính là như vậy. Nhớ Bất Thông suýt nữa thì bật cười ra thành tiếng. Ở bên cạnh, Lệ Tuyệt kinh ngạc nhìn Nhớ Bất Thông đột nhiên hớn hở, liền không khỏi hỏi: Nhớ huynh nghĩ tới cái gì mà cao hứng như vậy? Nhớ Bất Thông nhịn cười mà nói: ta nhớ tới con chó mà ta nuôi trước đây, vô cùng nghe lời, chó ngoan. Lệ Tuyệt gật đầu: đúng vậy, có đôi khi chó còn đáng tin cậy hơn cả người. Nhớ Bất Thông cũng liên tục gật đầu: đúng đúng. Lập tức truyền âm cho Mạc Thiên Cơ: ngươi đoán Lệ Hùng Đồ bị bọn hắn cho đi làm gì rồi? Mạc Thiên Cơ nói: nhiệm vụ lần này hẳn không phải là giả, nhưng chỉ cần Lệ Hùng Đồ đi làm nhiệm vụ này nhất định sẽ có vô tận nguy hiểm chờ đợi, cuối cùng sẽ có một ngày hắn bị Lệ gia hại chết, cái này là nhất định. Nếu như hôm nay Lệ Tuyệt không tới thì Lệ Hùng Đồ vô sự, nhưng nếu Lệ Tuyệt tới đây vậy thì chứng minh Lệ gia đã muốn buông bỏ Lệ Hùng Đồ. Vì sao ngươi lại để Ngạo Tả Vân lưu lại? Nhớ Bất Thông có chút không hiểu. Muốn diệt vong thì nhất định phải điên cuồng trước. Mạc Thiên Cơ trầm mặt xuống mà truyền âm: mộng hoan hoan cũng là yếu điểm của Lệ Hùng Đồ. Trong khoảng thời gian ngắn Lệ Hùng Đồ chưa chắc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Lệ gia muốn hạ thủ mộng hoan hoan thì chuyện đó lại dễ như trở bàn tay. Mộng hoan hoan vừa chết thì Lệ Hùng Đồ nhất định sẽ điên cuồng, đến lúc đó thì chẳng cần ai hãm hại, hắn cũng tự mình chết trong chiến trận mà thôi. Nhớ Bất Thông à một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói: bất quá Lệ gia càng đê tiện vô sỉ thì ta càng thích, bởi vì như vậy ta lợi dụng sẽ không có một chút áp lực tâm lý nào nữa. Nhớ Bất Thông hung hăng nói: cứ để cái đám chó má này đi chết hết đi. Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt gật đầu: đó là đương nhiên. Lúc Ngạo Tà Vân đi vào, mộng hoàn hoàn đang thêu một cái khăn tay. Ngạo Tà Vân đứng ở cách đó 5 thước mà ngắm nhìn một chút: đệ muội thật là khéo tay. Mộng hoàn hoàn a một tiếng liền đứng dậy: Ngạo đại ca không đi cùng mọi người sao? Ngạo Tà Vân mỉm cười: ta mệt muốn chết, muốn nghỉ ngơi một chút. Mộng hoàn hoàn nói: thì ra là thế, để ta đi pha trà cho đại ca. Ngạo Tà Vân nói: không cần. Tiếp đó giống như nhớ ra cái gì: đệ muội rất văn nhã, vừa thấy đã biết là một tiểu thư khuê các, không biết là trong nhà còn ai không. Mộng hoàn hoàn nói: Ngạo đại ca nói giỡn rồi, hoàn hoàn chỉ là một nữ tử tầm thường, trong nhà còn có phụ mẫu, nhị lão tuổi tác đã cao, hơn nữa không có tu vi, cho nên tạm thời phải ở lại bên ngoài. Ngạo Tạ Vân có chút hứng thú hỏi: xem ra là ngụ ở cách đây không xa phải không? Mộng hoàn hoàn thoáng mỉm cười: phải, không xa, bất quá cũng không gần lắm, khoảng hơn 300 dặm. Ngạo Tạ Vân ừ một tiếng hỏi bóng hỏi gió, bộ dáng giống như vô tình hỏi, nhưng mộng hoan hoan nào có kinh nghiệm như hắn, chỉ vài ba câu đã bị Ngạo Tạ Vân khai thác hết tin tức. Tiếp đó Ngạo Tạ Vân cáo từ trở lại phòng mình cẩn thận suy nghĩ, thần thức chí tôn, lục phẩm bao trùm toàn bộ căn tiểu viện. Ngạo Tạ Vân rất rõ ràng nhiệm vụ Mạc Thiên Cơ để lại cho mình. Bà lộ đại quân sau. Mạc Thiên Cơ nhìn bản đồ tình hình địch quân trước mặt, rồi lại nhìn tình báo như tuyết bay, lần lượt mở ra từng cái một. Bá bá, mấy chiếc cương châm phóng ra, đính lên từng loại. Chỉ nhìn chiêu thức này thôi, đám người của Lệ Gia Lệ Vô Ba cũng phải rùng mình, quả nhiên là bất phàm. Mạc Thiên Cơ chỉ phất tay một cái mà thế cục khó bể phân biệt trong nháy mắt đã trở nên rất rõ ràng. Thạch gia hướng này, Tiêu gia hướng này, còn có Trần gia ở chỗ này. Mạc Thiên Cơ nhíu mày nói, Trần gia chỉ một mình một lộ, nhưng lộ tuyến của Thạch gia và Tiêu gia lại chỉ cách nhau có hai cái ngọn núi, mà ba vị trí đều có người của Lệ gia trấn thủ. Xem tình huống và thanh thế như thế này, để Ngũ Khinh Nhu hẳn là chỉ muốn tấn công một chỗ, chứ tuyệt không có khả năng tấn công cả ba điểm. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm. Đúng vậy, chúng ta đang suy nghĩ, mục tiêu của đối phương hẳn là một chỗ trong đó. Lệ Vô Ba nói, loại chiến thuật này đối phương đã sử dụng quá nhiều lần, nhưng chúng ta lần nào ứng đối cũng xuất hiện sai lầm, căn bản không có gặp được chủ lực của đối phương. Đợi cho đến khi ngộ ra thì đã quá muộn. Mạc Thiên Cơ liền thản nhiên nói, bọn họ vốn có thể tùy thời biến hóa mà, làm sao có thể chặn được chủ lực. Nói xong, ngón tay chậm rãi di động trên bản đồ, rồi lập tức điểm vào một vị trí không có liên quan mà nói là nơi này.